Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tối hôm nay thì nhà Vân có khách, thì bây giờ Vân mới rảnh để mà đọc truyện cho các bạn nghe được, các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng theo dõi tập 36 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 247 Nhập hũ. Sau khi nghe xong, Dương Khai có chút lo lắng. Sư huynh xích huyết của nàng có ở cùng với bọn họ hay không? Nếu xích huyết cũng ở đó, vậy thì phiền phức lớn rồi. Xích huyết là cao thủ chân nguyên cảnh tầng thứ 7, hơn nữa còn có một yêu thú lục giai rất khó đối phó. Tử Mạch thở dài. Ai, hy vọng là không. Một lúc sau, ba người rốt cuộc cũng tới nơi. Tử Mạch cũng xuống khỏi lưng của Dương Khai, cảm kích nhìn hắn một cái, sửa sang y phục và đầu tóc rối bời. Sau đó gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đi về phía trước. Nơi xa xa, Dương Khai đã thấy bóng dáng của rất nhiều yêu thú và mười mấy người đang tụ tập. Đi theo Tử Mạch, hai người đứng bên đó đúng là Diêu Hà và Diêu Khê của Sâm La Điện. Một nam một nữ hướng về bên này đang mỉm cười. Trên mặt không hề có một chút vẻ áy náy nào. Ra lệnh một tiếng, hơn 100 con yêu thú tản ra, bao vây lên đám yêu thú của Tử Mạch. Sư tỷ, rốt cuộc cũng tới rồi. Diêu Hà vẻ ngạ ngớn, trong mắt không hề coi Tử Mạch ra gì. Khẽ cười chào hỏi. Diêu Khê cũng đang cười khúc khích, nhìn Tử Mạch khinh thường. Không phải là các ngươi muốn ta đến hay sao? Tử Mạch mặt lạnh băng nhìn bọn chúng, dừng lại cách bọn chúng khoảng 10 trượng. Ba đệ tử Sâm La Điện giằng co lẫn nhau, không khí nặng mùi đối đầu. Dương Khai đứng sau Tử Mạch nhìn qua, thấy có rất nhiều người quen thuộc. Cách mười mấy trượng, bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung mặt mày xám ngét ngồi bao gối trên mặt đất. Dạ Thanh Tuy và Chu Bá của Tu La Môn, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn cũng ngồi với nhau. Trừ những người này ra, đệ tử của rất nhiều tông môn lớn như Song Tử Đảo, Thủy Nguyệt Đường, Vấn Tâm Cung, Phi Vũ Các, vân vân cũng đều còn sống. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, hai người Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ không ngừng nhìn hắn cười khổ. Đều có cùng một sự bi ai, là người lưu lạc chân trời. Dương Khai khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Đám người bọn họ còn lại 16-17 người, nhưng mà số người ban đầu đáng lẽ phải nhiều hơn. Những ngày qua, e rằng cũng đã chết đi không ít. Hai người các người cút qua một bên. Diêu Khê liếc mắt nhìn Dương Khai và Lãnh Sang, vênh mặt hất hàm ra lệnh. Tử Mạch khẽ gật đầu. Dương Khai lúc này mới cùng với Lãnh Sang đi về phía đám người Trần Học Thư. Hai bên vừa giáp mặt, một thiếu nữ Vàng Hoa Cung đã nhìn Dương Khai khẽ than thở. Ai, huynh cũng không tránh được vận đen. Dương Khai cười cười. Đúng vậy, xin hỏi quý danh của cô nương. Chạm mặt lần trước, lúc Vũ Thừa Nghi làm khó hắn, thiếu nữ này của Vàng Hoa Cung còn nói giúp hắn một câu. Dương Khai đối với chuyện này vẫn có chút hảo cảm. Bốn tỷ muội bọn họ Xuân Lan Thu Cúc, dung mạo xinh đẹp. Mỗi người một vẻ cùng ngồi tại đây cũng đã là phong cảnh diễm lệ rồi. Thiếu nữ nơi kia cười khổ. À, là Hàn Tiểu Thất. Một thiếu nữ khác xem ra hoạt bát, lập tức bĩu môi nói. Người này cũng sắp trở thành tù nhân rồi, làm sao còn tâm trạng tìm hiểu danh tính của nữ nhân chứ? Xem ra cũng không phải là người tốt gì. Dương Khai nhìn nàng nhíu mày. Cô nương, chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nam tử bản sắc, còn chưa thỉnh giáo đến danh tính của cô nương đây? Thiếu nữ bĩu môi. Dạ hàm. Dạ Thanh Ti ở bên kia hé miệng cười. Cùng với bọn ta, nếu có thể cùng sống quay về, nhất định sẽ cùng với hàm muội muội kết kim lan. Hàn Tiểu Thất cười giới thiệu hai vị sư muội khác, trong đó cô nương điềm tĩnh tên Hoa Nhược Ẩn, người kia khá là quyến rũ tên là Liễu Thanh Như, đều là người lưu lạc. Hơn nữa Dương Khai mặt mũi lạ hoắc, những người khác cũng đều lần lượt tự giới thiệu mình. Phòng Thủy Ngân của Thủy Nguyệt Đường, Tả Phương và Lệ Tâm Viễn của Vấn Tâm Cung, Trự Cảnh Sơn của Phi Vũ Các, đệ tử tinh anh của các môn phái hội tụ một nơi, tình cảnh thật vui vẻ, hòa thuận. Sầu não và lo lắng của nhiều ngày qua được vơi đi không ít. Chết tới nơi rồi, các người còn có tâm tư hàn huyên, có thể sống tiếp thì hẳn nói những lời này không có muộn đâu. Giọng nói của một người chẳng hợp biết tình cảnh làm ngắt tiếng cười của bọn họ, có vẻ như vô cùng bất ngờ. Dương Khai quay đầu nhìn qua thì thấy một nam tử đang nhìn mình cười khinh miệt. Ánh mắt lóe lên, Dương Khai cũng không thèm để ý. Dạ Thanh Ti cười lạnh một tiếng nói. Tất Tu Minh, từ sau khi bị bắt, người đã 5 lần 7 lượt làm cục hứng rồi, rốt cuộc là cái ý gì chứ? Tất Tu Minh cười lạnh lùng. Không có gì, chẳng qua chỉ là rác rưởi, đáng để cho các người cào hứng như vậy sao? Chẳng lẽ các người còn hy vọng hắn có thể cứu được chúng ta? Trần Học Thư cau mày. Nếu như người cảm thấy mình không còn chút hy vọng sống nào, tự mình chặt đứt nó đi là được, hà tất phá hoại hứng thú của người khác? Càng không phải nói xấu Dương Huynh, Dương Huynh chẳng qua là cảnh giới thấp một chút thôi. Tất Tụ Minh không nói gì, người bên cạnh y lại cười ha ha. Cảnh giới thấp chính là rác rưởi, lão tử thật không biết loại phế vật như hắn sao sống được đến bây giờ, sớm chết rồi mới đúng chứ, hà tất phải kéo dài hơi tàn. Người này chắc là đồng môn với Tất Tụ Minh, hai người là sư huynh đệ, đương nhiên sẽ đứng cùng một chiến tuyến. Hàn Tiểu Thất giọng nói lạnh lùng. Các người nó quá là nhiều rồi. Bà nàng, Dạ Hàm và Hoa Nhược Ẩn, Liễu Thanh Như cũng đều trừng mắt tức giận nhìn y. Tất Tu Minh và người cạnh y tuy là khinh thường Dương Khai, lại cũng không muốn làm nhiều người tức giận, hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời. Bị hai người bọn họ làm loạn như vậy, không khí lúc trước lập tức bị phá hoại gần như gần hết. Trong lòng của mọi người đều có chút nặng nề. Dạ Hàm phồng má an ủi. Người là Dương Khai đúng chứ? Đừng có để ý đến bọn họ nha, hai người đó cả ngày bi quan tiêu cực, không muốn thấy người khác tâm trạng tốt đâu. Dương Khai lắc đầu. Ta không có để ý, coi như chó sủa bên tai. Hàn Tiểu Thất một bên sửng sốt rồi hé miệng mỉm cười. Người nói cái gì chứ? Tất Tự Minh và người cạnh y đều trợn mắt, vẻ mặt chẳng có hiền lành gì nhìn Dương Khai đằng đằng sát khí. Nếu như tai người không điếc thì phải nghe rõ rồi chứ. Dương Khai trầm mặt nhìn y. Là người tự tìm cái chết. Tất Tụ Minh phẫn nộ quát, đứng bật dậy. Các người đều muốn chết đúng chứ? Phía bên kia Diêu Hà tức giận quát. Nếu như muốn chết, ta bây giờ sẽ thành toàn cho các người. Tất Tụ Minh đầy sợ hãi liếc nhìn Diêu Hà, lúc này mới không cam lòng mà ngồi xuống, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn Dương Khai. Người chờ đi, sớm muộn gì phải cho người biết tay. Ừ thì ta chờ đây. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Bên phía này, bầu không khí của những người luyện võ đại hán đang căng thẳng. Không khí giữa ba người Thiên Lang Quốc cũng tương tự. Từ sau khi Tử Mạch quay lại, Diêu Hà và Diêu Khê chỉ nhìn nàng cười mỉa, không nói một lời. Thật lâu sau, Tử Mạch mới thở nhẹ một hơi, rồi lạnh giọng hỏi. Tại sao lại làm như vậy? Diêu Hà cười khẽ một tiếng. Tại sao ư? Tử sư tỷ chẳng lẽ nghĩ mãi mà không có hiểu ư? Chỉ vì trong môn, sư phụ chiêu cố ta nhiều hơn sao? Tử Mạch cười khinh miệt, sắc mặt của Diêu Hà và Diêu Khê hơi đổi, sắc mặt lạnh đi. Tử Mạch nói tiếp, các người nhập môn sớm hơn ta, nhưng mà thực lực lại không tăng nhanh bằng ta. Rốt cuộc trong lòng không phục, chỉ có thể gọi ta một tiếng sư tỷ. Đây chính là lý do và cái cớ mà các người không chịu nổi sao? Người thật sự nghĩ rằng mình là tư chất xuất chúng ư? Diêu Khê cười một tiếng nói, nếu như không phải sư phụ cho ngươi nhiều tư nguyên hơn, ngươi làm sao có thể đến sau lại chiếm thế thượng được? Chỉ dựa vào tư chất, chúng ta nào có thua ngươi? Các ngươi cho tới bây giờ cũng không có bằng ta. Tử Mạnh không hề nhượng bộ, đối chọi gay gắt. Trên mặt của Diêu Hà hiện ra nét khinh thường. Là sao? Dám hỏi sư tỷ? Tình hình như ngày hôm nay, tỷ đã từng ngờ chưa? Ta quả thật không ngờ các ngươi lại độc ác như vậy, dám ra tay cả đối với ta. Trên mặt của Tử Mạch một vẻ căm hận, Diêu Hà cười lạnh nói, thôi đi, cũng không nhiều lời với tỷ, dù sao ngươi cũng là sư tỷ, chúng ta gọi ngươi đến không có ý gì khác, chỉ có điều tạm thời không thể rời khỏi nơi kỳ quái này. Nơi này lại không có kẻ thù, cho nên chúng ta nghĩ, sư tỷ à, tỷ cần những yêu thú đó chẳng để làm gì, đúng chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Mạch lạnh băng. Các người là muốn yêu thú của ta sao? Không sai. Diêu Hà gật đầu. Ta biết Khê Nhi còn thiếu một chút là sắp đột phá thăng tiến, lại không nỡ giết hại yêu thú của chính mình, chỉ có thể hy vọng sư tỷ công hiến đôi chút thôi. Tử Mạch bi thương vạn phần. Chỉ vì như vậy, các người thậm chí không tiếc hủy đi một phần thần trí của ta sao? Diêu Khê cười duyên. Ai bảo sư tỷ ngươi trốn tận đâu đâu. Nếu như ngươi không có trốn, chúng ta cũng không làm như vậy. Bây giờ ở nơi này chẳng còn bao nhiêu hứng thú. Vốn định cùng với yêu thú của sư tỷ mở một cuộc thi săn bắt. Lại không có ngờ trời không có chiều lòng người. Là tỷ ép bọn ta thôi. Được. Tử Mạch vẻ mặt đau xót, trong mắt có một tia quyết tâm đoạn tuyệt. Các ngươi, nếu như muốn yêu thú của ta, toàn bộ đều cho các ngươi hết, được chưa? Diêu Hà cười như điên. Ai, đã biết, sư tỷ dễ nói chuyện mà. Mời sư tỷ hạ lệnh cho bọn chúng đỡ phản kháng. Nếu không, phải đánh nhau, e rằng kết cục không hay. Tử Mạch nhắm hai mắt, ngực phập phồng. Tuy rằng sau khi đến đây, nàng cũng thu lại sợi tơ linh hồn trên khống hồn trùng bị hai người này nắm trong tay. Cũng không cần lo Diêu Hà Diêu Khê phá sợi linh hồn của mình. Nhưng ưu thế của đối phương áp đảo, không nói đến yêu thú trong tay của chúng nhiều. Chỉ cần mười mấy người luyện võ đại hán bị khống chế kia, cũng là sức chiến đấu tương đối mạnh rồi. Đánh nhau thật, Tử Mạch không hề có cơ hội chiến thắng, ngay cả đột phá vòng vây cũng không có hy vọng. Cho nên dù không cam tâm, Tử Mạch cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Nhìn chằm chằm hai ngọn núi cao ngất của Tử Mạch, trong mắt của Diêu Hà hiện ra một tia dục vọng bí ẩn, không tự chủ được liếm liếm đôi môi. Được rồi. Tử Mạch trợn mắt, giọng nói không hề thay đổi. Diêu Hà Diêu Khê liếc nhau, trong lòng truyền đạt chỉ thị. Trong phút chốc, vô số tiếng yêu thú rú thảm, mau bắn tung tóe. Từng con yêu thú không hề phản kháng, bị đánh ngã trên đất, bị động loại của chúng cắn đứt cổ, ngã xuống đất mà chết đi. Đám người đại hán sắc mặt hoảng hốt. Từ đầu đến cuối không quá mười mấy tức, 30-40 con yêu thú cứ như vậy mà chết đi. Diêu Hà cười to. Có 30-40 viên huyết châu, y và Diêu Khê, một người trong đó, đã có thể đột phá cảnh giới hiện tại, tấn thăng lên chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Việc còn lại, chỉ cần tra hỏi đám người luyện võ đại hán bí mật bất truyền mà họ học được. Những người này có thể giết hết, đến lúc đó lại có một số lượng huyết châu rơi vào trong tay. Hơn nữa, điều khiến cho Diêu Hà động tâm là mấy mỹ nhân đại hán kia. Ai ai cũng tư sắc bất phàm. Mấy ngày nay y nghĩ cách muốn được gần các nàng. Thế nhưng Diêu Khê ở một bên một bước không rời, khiến cho y căn bản tìm không có ra cơ hội. Hai người cho dù là huynh muội nhưng quan hệ hơn như vậy một chút. Phải nghĩ một cách là đẩy biểu muội đi, sau đó là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Diêu Hà nhìn đám người Hàn Tiểu Thất không có kìm được nuốt nước bọt. Ai, mấy chục viên huyết châu này tạm thời cho nàng dùng trước. Nàng luyện hóa hấp thu, đột phá chân nguyên cảnh tầng thứ 5 cần chút thời gian. Thời gian này cũng đủ để cho ta càng rõ rồi. Diêu Hà càng nghĩ, tâm trạng càng kích động, hận không thể nào lập tức ôm các mỹ nhân đại hán vào trong lòng, tùy ý đùa bẩn, nhấm nháp hương vị thực cốt kia. Chương 248, sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Diêu Hà nói với Diêu Khê. Diêu Khê à, muội dùng huyết châu trước đi. Trên mặt của Diêu Khê hiện ra vẻ cảm động và dịu dàng, khẽ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về những võ giả đại hán, vệt mặt hất hàm sai khiến. Thu thập huyết châu lại đây cho ta. 17-18 người, người nhìn ta nhìn ngươi, không ai chịu đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, ở dưới tay Diêu Hà và Diêu Khê, bọn họ đã chịu không ít sự áp bức và lăng nhục, hận không thể nào nghiền xương bọn chúng thành tro. Làm sao chịu làm việc giúp cho chúng chứ? Nhưng người ta đã hạ lệnh rồi, có dây dưa thì cũng không làm được gì. Ngồi nhỡ chọc giận bọn chúng, chỉ có thể bị đày đọa và tai vạ nhiều hơn thôi. Dạ hàm của Vạn Hoa Cung tức giận đứng lên, nghiến răng nói. Ta đi. Dương Khai vừa nhìn, vừa đưa tay kéo nàng. Để ta đi. Người cứ nghỉ ngơi đi. Tất Tù Minh đang ngồi, nghe vậy đột nhiên trợn mắt, ha hả cười. Sao? Mới bị thu phục đã trung thành rồi. Loại chuyện lặt vặt này cũng muốn tranh làm ư? Đúng như vậy, người dây mái hiền không thể không cúi đầu. Dương Khai cười ha hả đáp rồi đứng lên. Tất Tù Minh và sư đệ của y cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nét khinh miệt, làm cho rất là nhiều người cảm thấy khó chịu. Đi một vòng qua chỗ những yêu thú vừa chết, thu được 30-40 viên huyết châu, sau đó bước nhanh đến trước mặt của bà Tâm, bà tên Xâm La Điện. Diêu Khê thần sắc lãnh đạm, nhìn Dương Khai, trên mặt hơi cảnh giác. Suy cho cùng, Dương Khai do Tử Mạch đưa đến, Diêu Khê không thể không đề phòng. Ném huyết châu qua đây. Dương Khai tới gần khoảng 3 trượng, Diêu Khê lạnh lùng ra lệnh, không cho hắn đến gần. Dương Khai khẽ gật đầu, dùng lực vừa đủ, không ngừng ném hơn 30 viên huyết châu qua. Diêu Khê đón được hết, không rơi một viên. Tử Mạch nhìn lạnh lùng, đợi Diêu Khê nhận hết số huyết châu thì mới mở miệng nói. Bây giờ các người đã toại nguyện rồi. Nếu các người không còn chuyện gì khác, ta phải đi trước đây. Diêu Hà và Diêu Khê nhìn nhau, cả hai đều cười nhạt. Sư tỷ à, người muốn đi đâu? Tử Mạch biến sắc, trầm giọng nói. Ta đi đâu? Các người không cần quan tâm. Diêu Khê cười duyên. Ai, sư tỷ à, người vẫn nóng tính như vậy sao? Bọn ta cũng là vì lo lắng cho tỷ thôi. Ở nơi dị địa này đầy rẫy là nguy hiểm. Bây giờ tỷ không còn yêu thú để thủ hộ. Chạy ra ngoài, ngồi nhỡ gặp gì bất trắc. Bọn ta biết ăn nói như thế nào với sư phụ đây chứ? Tử Mạch nhìn bọn họ với vẻ không thể ngờ. Ngay cả ta mà các người cũng muốn kiểm soát sao? Diêu Hà nói, sư tỷ, người nói gì vậy chứ? Chúng ta vốn là người một nhà, đương nhiên nên chăm sóc lẫn nhau. Diêu Khê cũng gật đầu. Đúng như vậy đó, vì lo lắng cho sự an nguy của sư tỷ. Sư muội thấy tỷ ở lại đây thì vẫn tốt hơn. Khóe miệng của Tử Mạch hiện ra nét cười lạnh, sắc mặt vô cùng bi thương. Trên đường đến đây, Dương Khai đã từng nói với nàng. Diêu Hà, Diêu Khê rất có khả năng. Một là không làm, hai là không dừng. Sẽ đem tất cả chuyện này làm cho tới cùng. Nếu như bọn họ dám động đến yêu thú của nàng, thì sẽ dám động đến nàng. Dương Khai đã nói với nàng điều này rồi. Tử Mạch vốn còn ôm chút hy vọng, nhưng hiện tại xem ra Dương Khai nói quá đúng. Giết chết Tử Mạch ở một nơi như vậy, chỉ cần sau khi làm xong xử lý cho tốt, căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối nào. Còn về những võ giả đại hán, tất cả sẽ bị Diêu Hà, Diêu Khê diệt khẩu, thì còn gì phải e sợ chứ? Trước tiên, bọn chúng tiêu diệt yêu thú của nàng, rồi biến nàng trở thành mục tiêu. Tất cả những điều này giống y hệt với suy đoán của Dương Khai. Không biết nên nói hắn biết trước tương lai, hay là nay hắn hiểu rõ tính lật lọng của lòng người. Tử Mạch trầm mặc, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm. Diêu Khê đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn Dương Khai, không chút khách khí khiển trách. Người còn đứng đó mà làm gì, còn không mau cút đi. Nói xong lại khinh miệt nhìn Tử Mạch. Sư tỷ à, tỷ dạy dỗ thủ hạ như vậy sao? Một chút giáo dục cũng là không có. Tử Mạch không đáp, Dương Khai cũng lung túng cười, cẩn thận ôm quyền hướng về phía nàng. Ánh mắt hết hàm về Tử Mạch, vẻ mặt trở nên thù hằn, mở miệng nói. Hai vị có thể khiến cho con tiện nhân này lấy con trùng tử ra khỏi người ta không? Ta nguyện cải tà quy chính, trung thành với hai người. Tử Mạch nghe, bỗng quay đầu nhìn Dương Khai, cắn răng nói. Ngươi vừa gọi ta là gì? Tiện nhân, sao chứ? Dương Khai như tìm được chỗ dựa vững chắc, không khoan nhượng vùng lên. Tử Mạch tức giận cười. Dám gọi ta như vậy, xem ra, ngươi quên là ai đang làm chủ rồi. Lời này là câu lúc trước Dương Khai nói cho nàng nghe, nhưng bây giờ trả về chỗ cũ. Lúc trước, dạy dỗ ngươi còn chưa có đủ đâu. Tử Mạch đằng đằng sát khí, Dương Khai lập tức ngã trên mặt đất, vô cùng khổ sở. Hai tay ôm bụng không ngừng lăn lộn, miệng kêu với Diêu Hà Diêu Khê. Hai vị xin cứu mạng ta, ta thật sự có lòng trung thành với hai người. Máu chảy đầu rơi cũng không có tiếc. Biên cố bên này tự nhiên thu hút sự chú ý của những võ giả đại hán. Nghe những lời không biết xấu hổ như vậy của Dương Khai, phàm là người có chút giao tình với hắn cũng không nhịn được mà lộ ra đau lòng. Nhất là bốn thiếu nữ Vàng Hoa Cung, hiển nhiên không ngờ Dương Khai lại không có khí phách như vậy. Ngược lại Tất Tu Minh và sư đệ của y lặng người một lát rồi cười to. Hắn nói cái gì chứ? Muốn trung thành với hai tên kia thật là buồn cười. Vừa nãy đã muốn như vậy rồi, quả nhiên là tỏ lòng trung thành. Ta đã nói sao hắn lại cần cù như vậy, quả nhiên là như thế. Nói xong còn hung hăng nhổ một bãi nước bọt, trong mắt vạn phần khinh biệt. Sỉ nhục, quá là sỉ nhục. Tuy đám võ giả đại hán bị khống chế, nhưng không ai hèn mọn cúi đầu cầu xin như Dương Khai. Bên kia, Dương Khai còn đang gào thét như xé rang, xé gan, xé ruột, dường như không biết mình đang bị mất mặt ra sao. Hai vị à, xin cứu mạng ta, niệm tin ta có lòng đi nương nhờ kẻ khác cứu ta đi. Diêu Hà và Diêu Khê hiển nhiên không ngờ có thể xem được một vở kịch hay như vậy. Bọn họ muốn đối phó với Tử Mạch, Dương Khai là võ giả do Tử Mạch mang đến, nhưng mà hiện giờ hai người lại nội bộ lục đục, thật là hay. Không vì cứu tính mệnh của Dương Khai, chỉ vì đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Tử Mạch, Diêu Hà và Diêu Khê cũng cảm thấy không thể nhịn nổi. Còn nhịn nữa, võ giả đại hán này đến xương cốt cũng không còn mà biến thành phế vật mất. Sư tỷ à, dừng tay đi. Khuôn mặt Diêu Khê lộ ra đắc ý, cô nén cười, thản nhiên nói. Tử Mạch ngẩng đầu, hai mắt lạnh như băng. Sao? Ta dạy dỗ thủ hạ của ta, các người cũng muốn xen vào ư? Diêu Hà nói, nếu là người khác, bọn đệ đương nhiên không thể xen vào. Nhưng sư tỷ, tỷ cũng nghe rồi. Hắn muốn trung thành với hai người bọn đệ. Cho nên, bây giờ hắn là người của bọn đệ. Sư tỷ không thể không hiểu chuyện được. Hai người nhìn nhau, Tử Mạch thở phì phì, nghĩ một lát rồi mới cắn răng. Được rồi, nếu như sư đệ sư muội muốn, việc đó đương nhiên sư tỷ sẽ thành toàn. Diêu Hà nén cười, dường như mới đánh một trận đã đại thắng, đắc ý ra mặt. Dương Khai lăn lộn trên đất, lúc này mới từ từ ngừng kêu thảm và giãy giụa. Cả người y phục ướt nhẹp mồ hôi, lảo đảo đứng dậy, ôm quyền với Diêu Hà Diêu Khê rồi cảm kích nói. Xin đa tạ hai vị, mấy ngày nay dưới tay tiện nhân kia đã chịu không biết bao nhiêu là đau khổ. Diêu Hà nhìn Dương Khai thâm ý sâu sắc, gật đầu nói. Sư tỷ ta tính tình không tốt, nhưng mà người đã có được lựa chọn chính xác rồi, đi theo chúng ta, không để người phải chịu khổ đâu. Xin đa tạ hai vị, đa tạ hai vị. Dương Khai càng tỏ ra nịnh bợ. Bên phía đám võ giả đại hán, Tất Tu Minh không ngừng cười nhạo. Gió chiều nào theo chiều nấy, chẳng lẽ hắn không biết bất luận rơi vào tay ai, kết cục cũng là một chữ chết hay sao? Dương Khai đứng thẳng người, nhe răng cười độc ác nhìn Tử Mạch, miệng nói không chút khách khí. Còn tiện nhân kia, lấy trượng tử trong người ta ra, nếu không ta cho người biết tay. Đúng là cáo mượn oai hùng, mượn thế ra oai chính là ý này. Diêu Hà và Diêu Khê càng đắc ý. Bọn họ không cần trực tiếp gây khó dễ với Tử Mạch. Chỉ cần bây giờ Dương Khai phản bội thôi cũng khiến cho nàng mất trắng rồi. Được, được. Tử Mạch đau đớn xem ra là bị chọc tức không nhẹ. Người đã muốn thì cứ như người muốn đi. Chỉ là người cho rằng rơi vào tay của bọn họ rồi sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Sớm muộn gì cũng là một chữ chết thôi. Hy vọng đến lúc đó người sẽ không hối tiếc. Dương Khai ngửa mặt lên trời, khí thế ngang ngược. Cần tiện nhân như ngươi quản nhiều chuyện sao? Lão tử cam tâm. Ngươi quá là quan tâm ta. Diêu Hà, Diêu Khê nhìn nhau, chỉ cảm thấy tên vò giả đại hán này thật là một thằng ngốc gà mờ. Nhưng mà nếu không phải như vậy, hắn không thể ngu tới nỗi thẳng mặt chống đối với Tử Mạch. Huynh muội nhà họ Diêu trong lòng đắc ý. Đám vò giả đại hán kia hận không thể nào đập đầu xuống đất. Tuy giao tình với Dương Khai không quá thân thiết, nhưng lúc này bọn họ cũng cảm thấy rất mất mặt. Tất cả mọi người đều từ Đại Hán đến, bây giờ lại làm những chuyện này trước mặt bọn người Thiên Lang Quốc, thật sự là xấu hổ. Đã vậy, tên gây ra chuyện kia vẫn không có chút tỉnh ngộ nào. Duy chỉ có Lãnh Sang, lờ đãng hò nhẹ một tiếng che miệng, trong mắt thoáng qua nét buồn cười. Nàng thật sự rất hâm mộ trình độ diễn xuất của hai người này. Đúng với kế hoạch của Dương Khai trù tính từ trước, lại càng phục sát đất. Sự tình bây giờ cũng không khác gì so với dự đoán của hắn. Lãnh Sang biết chỉ cần qua bước này, vở kịch kia sẽ bắt đầu. Lập tức lặng lẽ đi đến bên hàng tiểu thất của Vạn Hoa Cung, lặng lẽ nói nhỏ vào tai của nàng ta. Hàng tiểu thất nghe xong, mắt chợt sáng, kinh ngạc nhìn Lãnh Sang. Người phía sau nghiêm túc gật đầu. Ta biết rồi. Hàng tiểu thất hít sâu một hơi, khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên, lập tức truyền đạt cho ba vị sư muội của mình. Nhanh lên, lề mà lề mề cái gì chứ? Dương Khai thúc giục như không thể đợi được quy phục Diêu Khê Diêu Hà. Tử Mạch quan sát hắn thật kỹ, lúc này mới đi ra phía trước, đưa tay ấn vào bụng hắn. Dương Khai chớp chớp mắt, nói với Diêu Hà. Hai vị à? Ả ta sẽ không nhân cơ hội này mà xử lý ta chứ. Diêu Hà cười lạnh. Ai sư tỷ, làm sao là người như vậy được? Vậy thì tốt rồi. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm, lát sau, sắc mặt khó coi nôn ra một con khống hồn trùng. Còn không chờ cho Tử Mạch cất trụng tử đi, hắn đã dẫm lên, vừa dẫm vừa mắng, mắng thô tục độc ác vô cùng, nước bọt văng loạn xạ. Lông mày của Diêu Hà Diêu Khê cứ nhướng lên, Tử Mạch sắc mặt xanh mét, thân thể mềm mại tức tốc phát run, đằng đằng sát khí nhìn Dương Khai. Đủ rồi. Diêu Hà có vẻ không chịu được sự thiểu năng trí tuệ của Dương Khai, vội vàng lên tiếng. Khống hồn trùng có thể chất đặc biệt, người dẫm không chết được đâu. Ai, thật là sỉ nhục, quá là sỉ nhục đi. Tất cả mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chuyện này nên nói hắn đoán biết được tương lai hay là gì đây? Chương 249, phiền phức lớn rồi. Diêu Hà ho nhẹ một tiếng nhìn Dương Khai. Người đã đồng ý quy thuận chúng ta, chắc là cũng biết chúng ta phải làm như thế nào đối với người rồi chứ. Dương Khai gật đầu. À, dạ biết, không phải chỉ là một con trùng tử thôi sao? Diêu Hà cười nhẹ. Đúng như vậy, tùy người cải tà quy chính khiến chúng ta rất là vui mừng. Nhưng chúng ta không biết gì về ngươi. Thả khống hồn trùng vào ngươi cũng chỉ là phòng ngừa ngộ nhỡ thôi. Sau này biểu hiện tốt, không thể thiếu phần của ngươi đâu. Dạ vâng, xin đa tạ vị đại ca đây dìu dắt. Dương Khai ra sức nịnh nọt. Đưa tay ra đây. Diêu Hà đắc ý ra mặt, liếc nhìn Tử Mạch, sau đó ra lệnh cho Dương Khai. Dương Khai nghênh ngang đưa một tay ra. Diêu Hà lấy ra một con khống hồn trùng, đang định thả vào tay của Dương Khai, bỗng Diêu Khê hét lên. Khoan! Sao vậy chứ? Diêu Hà quay đầu nhìn nàng. Diêu Khê vẻ mặt cảnh giác nhìn Dương Khai, lại xem xét Tử Mạch, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Diêu Hà vẻ mặt hơi thay đổi, y đã hiểu ra ý tứ trong ánh mắt của biểu muội mình. trong nháy mắt cũng đổ mồ hôi trán. Y chỉ lo đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Tử Mạch, lấy cách thu phục Dương Khai để làm nhục Tử Mạch, lại vô tình không có nghĩ tới đây có phải là một cái bẫy hay không. Nếu đây là một cái bẫy thì ai, may mà biểu muội thông minh nghĩ đến khả năng này. Diêu Hà cũng không vội vàng cất trùng tử đi, cảnh giác nhìn Dương Khai chăm chăm. Thi triển công pháp mà ngươi tu luyện đi, để ta xem thuộc tính nguyên khí của ngươi là gì. Khắc tinh của khống hồn trùng là nhiệt nóng, bất luận là võ giả tu luyện công pháp thuộc tính dương hay thuộc tính hỏa, khống hồn trùng đều không thể khống chế. Một khi trùng tử bị thiêu đốt, phần hồn của chủ nhân cũng sẽ bị thương. Cho nên, trong đám người luyện võ đại hán, người thuộc liệt hỏa giáo thì đã bị giết, không lưu lại một tên nào. Diêu Hà vừa dứt lời, Tử Mạch liền cười khinh miệt. Đám người đại hán bên kia không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, nhất là Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ. Dương Khai từng đánh trước mặt hai người, đôi tình nhân này tự nhiên biết thuộc tính nguyên khí của Dương Khai. Trước đây không hề nghĩ đến, cho đến khi nghe Lãnh Sang nhắc nhở, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng bây giờ, đối phương lại muốn thăm dò thuộc tính nguyên khí của Dương Khai, bất giác cảm thấy khẩn trương, chỉ sợ rằng Dương Khai sẽ bị lộ tẩy. Hàn Tử Thất và Dạ Hàm nhìn nhau, lén lút ra dấu với Hoa Nhược Ẩn và Liễu Thanh Như. Bốn thiếu nữ Vạn Hoa Cung âm thầm vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Dạ Thanh Ti và Chu Bá cũng như vậy. Diêu Khê cứ nhìn chăm chăm Dương Khai, rồi lạnh lùng nói. Bảo người thi triển công pháp, có nghe thấy gì hay không? Hơn trăm con yêu thú xung quanh đều hơi động đậy. Dương Khai liền nhanh chóng gật đầu, sau đó ép đẩy năng lượng trong ngạo cốt kim thân ra. Một cổ hắc khí như có như không tràn ra ngoài, bao quanh người Dương Khai. Trong hắc khí này trộn lẫn mùi vị cuồng bạo, máu tanh và giết chóc, khiến cho Dương Khai có vẻ tà ác. Cảm nhận được thuộc tính của năng lượng này, vẻ mặt Diêu Hà Diêu Khê mới dần dần bình tĩnh. Chỉ cần nguyên khí không phải là thuộc tính nóng, thì khống hồn trùng không có sợ gì. Người tu luyện tà công. Diêu Hà tò mò nhìn Dương Khai. Dạ vâng. Thực lực hơi thấp, còn không tới chân nguyên cảnh. Tại sao người vẫn còn sống sót? Diêu Hà có chút không hiểu. Dương Khai không ngừng xấu hổ. Hơn nửa năm trước, ta không có cẩn thận rơi vào một sơn cốc. Mất rất là nhiều sức mới leo lên được. Vừa mới lên tới nơi, đã bị tiện nhân họ Tử này bắt được rồi. Diêu Hà cười ha ha, ai khí vận của ngươi thật là không tốt. Nhưng mà chuyện này cũng có thể giải thích được vì sao hắn sống được đến bây giờ. Ly hợp cảnh rơi vào trong sơn cốc, quả thực phải leo lên một cách từ từ. Đưa tay ra đây. Thần thái của Diêu Hà được thả lỏng rất nhiều, Diêu Khê cũng không còn chú ý Dương Khai. Một người tu luyện tà công còn có thể làm gì? Diêu Hà trực tiếp thả một con khống hồn trùng vào tay Dương Khai. Con trùng ấy chớp mắt đã tiến vào trong người Dương Khai, theo kinh mạch hướng vào đan điền, tốc độ cực nhanh. Cút đi, lúc nào cần ta sẽ gọi ngươi. Bây giờ chúng ta muốn trò chuyện cùng với sư tỷ. Diêu Hà vươn tay nghênh ngang nói với Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười. Nụ cười này làm cho người ta có chút sợ hãi. Trong lòng của Diêu Hà chợt động, còn chưa kịp phản ứng. Bên kia Tử Mạch bỗng động thủ, bước chân xê dịch phóng qua Diêu Hà. Tiện nhân! Diêu Hà vừa mới hét lên hai chữ, ngay sau đó đã la lên cực kỳ bi thảm. Hai chân mềm oặt quỳ trên đất, hai tay ôm đầu, khuôn mặt méo mó, như là nhận phải khổ hình độc ác nhất trên đời. Thần hồn bị thương, bất cứ ai cũng không thể nào chịu đựng được đau đớn trong nháy mắt đó. Tử Mạch vọt đến bên Diêu Hà, không quan tâm, không hỏi hàng y, một chưởng đánh về phía Diêu Khê. Biến cố xảy ra quá nhanh, Diêu Khê thậm chí còn không có kịp phản ứng, đã bị Tử Mạch đánh vào ngực, bộ ngực biến dạng, ứng nhanh, ứng thanh bay ra, giữa không trung văng ra một ngụm máu. Còn chưa có rơi xuống đất, nàng ta đã nhìn thấy tên võ giả đại hán luôn khúm núm trước ngạo mạn. Cùng kính nịnh bợ bọn chúng, một đao chém ngang cổ của Diêu Hà. Theo tiếng răng rắc vang, Diêu Hà kêu thảm thiết, đột nhiên dừng, đầu mềm oặt rồi rơi xuống đất. Không! Diêu Khê kinh hãi hét, trong lòng nhanh chóng truyền đạt chi lệnh, mấy chục con yêu thú do nàng khống chế, nhất loạt lao về phía bên này, tốc độ nhanh như gió. Dương Khai thân sắc lạnh lùng, sau một kích lấy mệnh của Diêu Hà, bộ pháp đã triển khai, phong tới sau Diêu Khê. Nắm chặt tay, hất mạnh về trước. Diêu Khê vừa ngã, sau lưng liền gặp phải Viêm Dương Tam Điệp Bạo. Oanh một tiếng, chân dương nguyên khí rót vào trong cơ thể, trực tiếp làm cho vết thương của nàng ta từ nhẹ thành nặng. Tử mạch lại bay qua. Song chưởng của tử mạch lần lượt thay đổi, chân nguyên thúc giục. Bốp bốp, đánh cho Diêu Khê 3-4 chưởng, ra tay tàn nhẫn, vẻ mặt cay nghiệt. Cho tới lúc này, Diêu Khê mới có cơ hội phản kích, vội vàng ngăn đòn trí mệnh của tử mạch, ngã xuống đất, thở phì phò rồi khàn giọng hét. Giết bọn chúng cho ta! Lời nàng hiệu triệu tự nhiên là những võ giả đại hán bị nàng thả khống hồn trùng vào người. 17-18 người, nàng và Diêu Hà mỗi người không chế một nửa. Nói cách khác, nàng còn có thể chi phối sự sống chết của 9 người. Nhưng đám võ giả đại hán không ai nghe theo lời nàng. Là các ngươi, tự tìm đường chết đó! Diêu Khê mặt trắng bệch, vừa căm tức nhìn Dương Khai và tử mạch, vừa thét chói tai, vô cùng cay độc. Bên phía nhóm người đại hán, đột nhiên hai người ngã xuống, đau đớn không có chịu nổi, ôm bụng lăn lộn khắp nơi. Dương Khai và tử mạch nhìn nhau, tốc độ nhanh hơn vài phần. Diêu Khê chẳng qua là chân nguyên tầng thứ tư, bây giờ với sức mạnh này, Dương Khai có thể giết chết một cách dễ dàng. Huống hồ nàng ta đã bị trọng thương từ trước, lại phải đối mặt với đối thủ chân nguyên tầng thứ sáu là tử mạch. Dưới vài chiêu, Diêu Khê đã bị tử mạch phế bỏ một cánh tay. Dương Khai lấy một giọt dương dịch hóa thành một trường kiếm, một kiếm làm mất đầu của Diêu Khê. Cho đến chết, Diêu Khê cũng không nhắm mắt. Từ lúc Dương Khai đột ngột bùng lên đã thương, đến khi Diêu Khê mất mạng, không quá 7-8 tức mà thôi. Cuộc đấu này dùng tốc độ ánh sáng để hình dung cũng không được. Hai đồng môn chết đi, mặt của tử mạch vẫn không một chút thay đổi. Dương Khai ngửa mặt lên trời gầm thét. Yêu thú sắp bạo động rồi, toàn lực phòng thủ. Không cần đả thương kẻ thù, chỉ cần bảo vệ bản thân thôi. Hơn trăm con yêu thú xung quanh, tất cả đều là yêu thú do Diêu Hà và Diêu Khê khống chế. Nhưng bây giờ hai người đã chết, những yêu thú này thành vật vô chủ. Căn cứ vào thông tin của tử mạch lúc trước, một khi yêu thú thoát khỏi sự khống chế, sẽ bùng lên đả thương người, tinh khí tăng mạnh. Nhưng chỉ cần làm chúng cảm thấy áp lực thì chúng sẽ tự động rút lui. Những yêu thú như vậy, những bò giả đại hán căn bản không thể ứng phó. Chưa kể đến bên bọn họ còn có hai người đang ngã trên mặt đất cần được chăm sóc. Cho dù tất cả không bị tổn hao gì, nhưng cũng không phải là đối thủ. Dương Khai vừa dứt lời, hơn 50 con yêu thú do Diêu Hà khống chế đã nhằm hướng những bò giả đại hán mà lao đến. Những người này đều là tinh anh đến từ các tông môn, hơn nữa là được Lãnh Sang nhắc nhở từ trước, nên cũng không thể nổi không kịp phản ứng, để hai người bị khống hồn trùng dày vò đến kiệt sức. Những người khác tản ra bên ngoài cùng hợp sức đối chọi với bầy yêu thú đang lao đến này. Bốn thiếu nữ vàng hoa cung hợp thành một trận nhỏ, cùng lúc đánh ra một luồng nguyên khí mà mắt thường có thể thấy được. Bốn cổ nguyên khí giao nhau giữa không trung. Hàng tiểu thất quát. Tứ tượng kết ấn. Nguyên khí giao hòa quét qua, tạo thành một cái lồng trên mặt đất. Theo khoảng không rơi xuống, giam thẳng 3-4 con yêu thú vào bên trong. Cùng với sự biến đổi thủ thế của bốn thiếu nữ, trong lồng những cánh hoa bay bay. Mỗi cánh hoa đều như một lưỡi kiếm nhỏ, bay tứ tung trong lồng giam, chứa đựng sát khí khôn cùng. Đám yêu thú chạy trái, đâm phải, nhưng không phá nổi lồng giam này. Lát sau là bị vô số cánh hoa cắt trúng, máu tươi chảy ròng, ngã xuống đất không có dậy nổi. Già Thanh Ti và Chu Bá của Tu La Môn toàn thân huyết quang bao phủ, đằng đằng sát khí. Già Thanh Ti là nữ tử, chiến đấu ít nhiều có chút dịu dàng. Các loại võ kỹ như huyết quang đánh ra cho người ta cảm giác yêu kiều. Ngược lại, Chu Bá như thiết tháp, trực tiếp túm một con yêu thú cấp 4, xé mạnh, cùng với một tiên rống của con yêu thú. Con yêu thú cấp 4 này lập tức bị xé thành hai, máu tươi chảy như suối, nội tạng đầy đất. Chu Bá như sát thần giáng lâm, thần thái dữ tợn. Chu Bá nhếch miệng cười, lộ ra một hàm đầy răng nanh, đem thi thể yêu thú đến bên miệng, cắn một miếng thịt tươi, nhai ngấu nghiến, máu chảy đầm đìa, làm cho người ta nhìn mà kinh hãi. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ hợp lực giết địch. Bỉ Viên Nguyệt Bất Truyện của Ánh Nguyệt Môn lần nữa được thi triển, ánh trăng đổ xuống xuyên qua cơ thể của yêu thú. Một chiêu này đúng là tấn công trên phạm vi lớn. Một khi thi triển, lập tức khiến cho áp lực của mọi người giảm đi không ít. Võ giả của các đại tông môn, Song Từ Đảo, Phi Vũ Các, Vấn Tâm Cung đều đang liều mạng vận dụng chân nguyên thi triển sát chiêu. Yêu thú rống lên không ngừng, đủ mọi sắc quan lóe sáng, thế cục ổn định trở lại. Tuy không thể phá được vòng vây, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đến nỗi bị yêu thú tấn công. Ai, hai người chúng ta phiền phức lớn rồi. Hai người Dương Khai và Tử Mạch dựa lưng nhau, thần sắc ngưng trọng. Diêu Khê trước lúc chết đã truyền đạt mệnh lệnh tấn công cho hơn 50 con yêu thú do nàng ta khống chế. Bây giờ, hai người họ đang bị từng đám bao vây, thế cục bất lợi. Qua bên đó hợp lại với bọn họ đi. Tử Mạch nói xong xoay người, một tay ôm eo Dương Khai, hai chân vừa đạp đã bay lên. Này! Dương Khai hít mũi một cái, cảm thấy rất mất mặt. Là ta cứu người một mạng nha. Tử Mạch hừ nhẹ một tiếng. Trả xong nợ nần rồi. Dương Khai hà hả cười, lập tức hét về bên kia. Chừa chỗ ra đi. Lạnh Sang ngẩng đầu, sau đó tránh sang một bên. Chỗ vừa mới để trống, Tử Mạch và Dương Khai đã vào, cùng những người khác tụ cùng một chỗ. Chương 250. Ta mới là võ giả của Đại Hán. Tiếng chém giết rung trời, 17-18 người hình thành một cái vòng tròn lớn, do việc phòng ngự đằng sau lưng cho mình, cho những người bên cạnh. Giờ khắc này, tinh anh của hơn 10 tông môn đang liên hợp cùng nhau thành một chỉnh thể. Thỉnh thoảng, lại có con yêu thú bị chém chết, gục xuống. Đám võ giả này cũng nhẹ nhàng huy động chân nguyên. Mùi máu tươi lan tràn, đám yêu thú cũng bị kích thích thú tính, gần như phát điên, hung hãn xông lên. Cả đám người có thể thoải mái đối phó được 50 con yêu thú. Nhưng hai người Tử Mạch với Dương Khai tới cũng kéo theo 50 con yêu thú khác, nhất thời khiến cho áp lực tăng cao. Hét thảm một tiếng, một võ giả suýt nữa thì bị một con yêu thú cấp 5 đâm vào ngực. Máu tươi chảy đầm đìa, dù chưa chết nhưng cũng bị trọng thương. Hắn ta cũng khá là thông minh, bật người thối lùi ra sau, rút vào giữa vòng tròn của đám người. Những người xung quanh cũng vội vàng che kín lỗ hổng. Có thể khống chế được yêu thú hay không? Trong lúc cấp bách, Dương Khai hỏi Tử Mạch. Ta đang cố gắng, nhưng mà rất là khó đó. Tử Mạch cắn răng, vừa thi triển sát chiêu, vừa thả ra khống hồn trùng của bản thân. Nhưng mà đám yêu thú này đều đang di động, khống hồn trùng không thể nào phát huy. Trong khoảng một nén nhang, Tử Mạch mới khống chế được khoảng 5 con. Hơn nữa, sau khi những con yêu thú này bị khống chế, cũng liền nhanh chóng bị những con yêu thú khác đánh chết. Thời gian trôi qua, chân nguyên bị tiêu hao, mấy người đã bị thương, tình thế dần dần trở nên nguy hiểm. Làm sao bây giờ đây? Tử Mạch trán đẫm mồ hôi, thời gian dài như vậy rồi mà mới chỉ đánh chết được 30 con yêu thú. Hơn nữa, phần lớn đều chỉ là yêu thú cấp 4. Đám yêu thú cấp 5 còn sống mới là nguy hiểm uy hiếp tính mệnh của đám người. Dương Khai cắn răng khổ sở chống đỡ. Bên phía hắn lại không sợ bị đột phá, dùng toàn bộ thực lực của bản thân, khiến cho không còn yêu thú nào tiếp cận được. Văn Ngôn trầm tư một lát, lúc này mới hô. Tất cả mọi người nhớ giữ lại một chút chân nguyên. Nếu thật sự không được, liền ngự không bay đi. Nhưng nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được một người riêng lẻ đi trước. Hàn Tiểu Thất cất giọng. Ngươi đã hiểu là được, chúng ta nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Già Hàm có chút lo lắng. Ngươi làm sao được chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là ly hợp cảnh mà thôi. Tất cả mọi người đều có thể bay được. Chỉ riêng một mình Dương Khai là không có bay được. Một khi tới lúc đó chắc chắn hắn sẽ bị đám yêu thú kia xé nát. ta sẽ mang hắn đi. Tử Mạch thần sắc lạnh như băng nói, không ít người kinh ngạc nhìn sang nàng. Nhưng đó cũng không phải là kế sách vẹn toàn. Võ giả chân nguyên cảnh tuy rằng có thể bay, nhưng tốc độ không phải là quá nhanh. Hơn nữa tiêu hao quá nhiều chân nguyên rồi, nếu như bị đám yêu thú truy kích thì càng lâm vào nguy hiểm lớn hơn. Cuộc chiến đấu gay cấn vẫn tiếp tục, liên tiếp có người bị thương lùi vào bên trong vòng tròn. Mọi người cũng thu nhỏ lại phòng tuyến, đồng thời đám yêu thú cũng bị chết vô số. Một lát sau, giống như hồi quang phản chiếu, đám yêu thú đột nhiên tấn công dữ dội rất nhiều. Trong lúc nhất thời làm mọi người phải luống cuống tay chân, vô cùng mệt mỏi. Thần sắc Dương Khai trầm tĩnh, vừa quan sát thế cục, vừa cân nhắc trong lòng, suy xét thời cơ rút lui thỏa đáng nhất. Đang suy nghĩ thì đột nhiên mấy con yêu thú dường như không buông sống, đánh úp lại. Hai người Tử Mạch và Lãnh Sang đồng tâm hiệp lực mới có thể ngăn lại mấy con yêu thú này. Đang chiến đấu hăng say, chợt có hai con yêu thú cấp 5 phóng qua đàn thú phi lên không trung, nhằm ngay vào hai nàng. Hàm răng nanh lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Hai nàng chợt lạnh người, các nàng giờ đã muốn luống cuống tay chân, lấy trứng chọi đá, làm gì còn thừa lực đi đối phó với yêu thú cấp 5. Trông cậy vào người khác ư? Điều này càng không cần nghĩ, trước mặt mọi người đều có kẻ thù, ngay cả Dương Khai cũng như vậy. Một khi hai con yêu thú cấp 5 này vồ đến, sợ rằng hai nàng không chết thì cũng bị thương. Đúng vào lúc hoảng sợ, Dương Khai không chú ý vào yêu thú trước mặt mình, để mặc nó xông vào cắn xé, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hai lông mày nhíu chặt, nguyên khí hùng mãnh trào ra. Tay trái là Bạch Hổ Ấn, tay phải là Thần Ngưu Ấn, song ấn giao hòa. Một đạo ánh sáng âm u lóe ra, là Nô Thu Ấn, đánh vào người một con yêu thú. Chợt, con yêu thú cấp 5 này nhe răng trợn mắt, cắn xé đám yêu thú xung quanh. Trong nháy mắt, hai con yêu thú lại đánh thành một đoàn, vô hình đã hóa giải nguy cơ cho Tử Mạch cùng với Lãnh Sang. Trong lòng còn sợ hãi nhìn về Dương Khai, trong mắt hai người đều hiện ra tia cảm kích. Bất kể là ai trong hai nàng, trước đó ý nghĩ muốn lấy mệnh Dương Khai, chẳng qua là trời đưa đất đẩy, là bị Dương Khai ám toán, thành ra lại bị hắn khống chế. Mà mấy ngày nay ở chung với nhau, bất kể là Tử Mạch hay Lãnh Sang, tuy rằng vẻ ngoài nhu thuận, nhưng trong lòng luôn tìm cách xử lý Dương Khai. Ý nghĩ này chưa từng biến mất khỏi đầu của hai nàng, mặc dù giờ phút này cũng là như vậy. Nhưng không thể không phủ nhận, Dương Khai không để ý an nguy của bản thân, cứu các nàng, vẫn khiến cho hai nàng xúc động. So với đồng môn của hai nàng, tên đã khống chế hai nàng, nhiều lần tra tấn hai nàng, thậm chí còn không thèm thương Hương Tiết Ngọc này, hình như còn đáng tin cậy hơn. Mẹ kiếp! Dương Khai giận dữ chửi. Vừa rồi mới trì hoãn một quãng thời gian mà hắn lại bị đám yêu thú xé rách một mảng thịt. Tuy rằng không có bị thương nặng nhưng máu chảy ròng ròng. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí bạo phát, hùng mãnh xuất chiêu. Mà từng chiêu đều là tế mạng. Rút dây động rừng, hai con yêu thú đánh lén trên không bị thất bại. Toàn bộ đám yêu thú còn lại hình như cũng bớt hung hăng đi. Tiến công một trận, liền có con bỏ trốn. Khoảng thời gian chỉ nửa chén trà, toàn bộ yêu thú đều chạy sạch. Con nào không chạy trốn thì đều bị đánh chết. Mọi người đứng nguyên tại chỗ, từng ngụm thở gấp. Bộ dáng đều là máu tươi đầm đìa, mệt mỏi không có chống đỡ nổi. Nhìn xác đám yêu thú đầy đất, đều có cảm giác mình may mắn thoát chết. Cũng không biết là ai đột nhiên mỉm cười, dường như đã ném một hòn đá xuống mặt hồ đang yên ả, tạo nên một làn sóng kích động mọi người. Tiếng cười to liên tiếp không ngừng vang, mà ngay cả đám nữ nhân cũng hé miệng cười. Sống rồi. Tuy rằng là gian khổ, tuy rằng không thể tin được, nhưng mọi người quả thật là đã sống sót. Vốn tưởng rằng mọi người đều đã phải phơi thây, nhưng mà hiện tại thì không có ai chết. Mà toàn bộ điều này đều nhờ công lao của Dương Khai. Nếu như không phải hắn bất ngờ khống chế rồi giết chết hai con yêu thú tập kích Tử Mạch cùng với Lãnh Sang thì cả đám đều phải chết rồi. Ta nợ người một mạng. Vẫn tầm cung quay người thành khẩn nói. Dương Khai mỉm cười gật đầu. chúng ta đều nợ ngươi một mạng. Hàn Tiểu Thất khẽ cười. Đại chiến qua đi, mọi người đều không có để ý đến hình tượng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Một trận chiến này phải có tới 8 phần trong họ bị thương. Chỉ có mấy người là không có bị sao. Những vết thương đó cũng không phải là những vết thương trí mạng. Chỉ cần điều dưỡng cho thật tốt, nhiều lắm thì nửa tháng là khôi phục được rồi. Dương Khai cũng không hề keo kiệt, lấy một lọ trị thương đan từ trong túi càng khôn ra, chia cho mọi người dùng, càng làm cho đám người cảm kích liên tục. Vui mừng qua đi, một mảnh mây đen lại bao phủ. Loại ưu sầu này bắt nguồn từ hai tên võ giả. Diêu Khê trước khi chết đã lệnh cho đám yêu thú không chê đám võ giả Dương Khai và Tử Mạch. Nhưng lại có người không đồng ý, giận dữ, Diêu Khê bắt đầu trừng phạt, ý đồ bức bách những người này. Trừng phạt này bắt đầu từ hai tên võ giả đó. Một tên là sư huynh của Tả Phương, một tên là sư đệ của Tất Tu Minh, cũng là một trong những kẻ trước đã châm chọc Dương Khai. Mọi người bày tụ bên cạnh hai tên đã bắt đầu cáu giận. Sao chứ? Dương Khai chen vào giữa đám người, mở miệng nói. Thần sắc của Tả Phương ảm đạm, cười khổ một tiếng. Đàn điện của sư huynh bị trùng phá rồi. Sắc mặt Dương Khai khẽ biến, chần chừ nói. Vậy thì tu vi của hắn ta... Tả Phương chậm rãi lắc đầu. Đàn điện bị phá đi, nguyên khí toàn thân tan hết. Dù không cần lo đến tính mệnh, nhưng từ nay về sau cũng chỉ là một người bình thường. Vĩnh viễn không thể nào tu luyện nữa, trừ khi có lương dược có thể tu bổ đan điền. Nhưng loại đan dược này cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đi đâu mà tìm chứ? Lệ Tâm Viễn chính là tinh anh của Vấn Tâm Cung, có thể đi vào được đây, đương nhiên tư chất cùng thực lực của hắn không kém. Vậy mà bây giờ là vì mấy con trùng nhỏ nhỏ, làm cho hắn không cách nào tiếp tục tu luyện. Vẻ mặt của Lệ Tâm Viễn giờ phút này gần như thất sắc, mất hồn lạc phách, gần như không thể thừa nhận được. So với vẻ mặt trầm mặc của hắn, dường như có kẻ cuồng bạo hơn. Đó chính là sư đệ của Tất Tu Minh, trước đó nhiều lần cùng Tất Tu Minh phỉ nhổ trào phúng Dương Khai. Cũng không biết có phải là ác giả ác báo hay không, lúc Diêu Khê trừng phạt cũng kéo cả hắn vào. Tên này gắt gao túm lấy Tất Tu Minh, nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Sư huynh à, ta còn có thể tu luyện, đàn điện ta chưa bị phá hư, đúng chứ? Tất Tu Minh vẻ mặt âm lãnh, môi run rẩy, lại không biết dùng từ nào để mà an ủi. Cả đám người đều im lặng, tuy rằng trước đó mọi người không có vui vẻ gì với hắn, thái độ của hắn với Dương Khai cũng ác liệt, nhưng dù thế nào, thì hắn cũng là võ giả của Đại Hán. Sư huynh, người nói cho ta biết, ta bị phế rồi, đúng chứ? Người này đỏ mặt tí tai, gầm nhẹ. Tất Tu Minh vất vả gật đầu. Không, không thể nào. Sắc mặt tên này càng trở nên dữ tợn. Không thể nào, chỉ là trùng thôi. Làm sao phá được đàn điền của ta chứ? Ta thiền từ xuất chúng, nhập tông tu luyện 10 năm đã tiến tới chân nguyên cảnh tầng thứ 3. Ta sẽ trở thành cao thủ thần du cảnh. Ta sẽ trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ này. Đang gào thét, hắn dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Tử Mạch. Đúng rồi, đúng rồi. Nàng ta là võ giả Thiềm Lăng Quốc. Nàng ta nhất định là có biện pháp cứu được ta. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đều sáng. Ngay cả Lệ Tâm Viễn đều không tự chủ được nhìn Tử Mạch với ánh mắt đầy chờ mong cùng với khẩn trương. Tử Mạch thần sắc bình thản, chậm rãi lắc đầu. Ta không có cách nào. Ánh mắt nóng bỏng lại ảm đạm đi. Sư đệ của Tất Tu Minh không ngừng rít gào. Tiện nhân, người là người Thiên Lan Quốc. Trùng này chính là các người mang đến. Sao không biết chứ? Người nhất định là biết, nhưng mà không có muốn cứu chúng ta. Khuôn mặt của Tử Mạch phát lạnh, đằng đằng sát khí nhìn hắn. Thần sắc của Dương Khai cũng lạnh đi. Phát hiện không khí không đúng, Trần Học Thư mở miệng nói. Người đừng nói như vậy. Mặc dù họ mang trùng tới, nhưng mà người hạ thủ với người không phải là cô nương này. Hướng chi? Người đây chính là đan điền hư hao. Ai có thể vãn hồi được chứ? Tên kia cười ha ha. Sao? Trước đó nàng ta cũng công kích chúng ta. Hiện tại ngươi lại đi nói đỡ cho nàng ta. Mở to con mắt chó của ngươi ra đi. Đó là tiện nhân của Thiên Lang Quốc. Ta mới là vào giả của Đại Hán. Chương 251. Ta chơi với ngươi. Người này rõ ràng là vì chuyện này mà mới choáng váng đầu óc, ăn nói có chút không lựa lời, nên khiến nhiều người nghe hắn nói như vậy thì đều nhướng mày. Miệng lưỡi sạch sẽ chút đi. Thư Tiểu Ngữ bước lên trước một bước, rồi nhẹ nhàng nói một câu. Trong lòng vốn rất đồng cảm với hoàn cảnh của người này, nhưng lúc này nhìn hắn không phân tốt xấu, ngay cả sư huynh mình cũng mắng. Trong phút chốc, lòng đồng cảm này tan thành mây khói. Trần Học Thư lôi nàng, rồi nhìn nàng chậm rãi lắc đầu. Tính khí của Trần Học Thư không tệ, biết người này bị đả kích lớn như vậy nên không muốn so đo. Nào biết hắn lại được đằng chân lân đằng đầu, nhìn chằm chằm Tử Mạch mà quát. Còn tiện nhân, nếu người mà không nghĩ ra cách bồi bổ đan điền cho ta, thì ta nhất định khiến cho người sống không có bằng chết. Tử Mạch cũng không phải là nữ tử tính khí tốt đẹp gì. Mấy ngày nay bị người khác khống chế, không thể nào làm chủ tính mệnh mình, mang hận Dương Khai, sau đó lại bị đồng môn ngầm hãm hại. Vốn định nén giận trong lòng, nhưng lúc này thấy hắn uy hiếp mình như vậy thì cũng nổi giận, cười nhạt nói. Chỉ dựa vào ngươi sao? Khoan nói, ta không biết cách cứu, cho dù có biết, ta cũng không có cứu ngươi. Đây vốn dĩ là câu nói bừa, nào ngờ tên đó nghe xong thì mừng rỡ, cặp nắm lấy cánh tay của Tất Tu Minh rồi phấn chấn nói. Sư huynh à, huynh nghe thấy chưa? Ả ta quả nhiên là có cách. Mau, bắt ả ta lại cứu đệ đi. Đệ không muốn trở thành kẻ tàn phế đâu. Sắc mặt của Tất Tu Minh âm tình bất định, mãi một lát sau mới từ từ gật đầu an ủi. Được rồi, nếu nàng ta dám không cứu đệ, thì ta sẽ phế bỏ tu vi của nàng ta, bắt nàng ta làm tỳ nữ, để cho đệ sai khiến, hầu hạ đệ cả một đời. Dứt lời, hắn từ từ đứng dậy, xoay người, vẻ mặt âm trầm nhìn Tử Mạch. Trên khuôn mặt đẹp của Tử Mạch hiện ra sát khí, nàng lạnh lùng quay đầu nhìn sang. Làm gì vậy chứ? Trần Học Thư đứng ra hòa giải. Tất Tu Minh, người nên biết, vừa rồi vì cô nương này chỉ là nói nhảm mà thôi. Hơn nữa cô nương ấy cũng coi như từng cứu mạng của chúng ta. Nếu như không phải nàng ấy liên thủ với Dương Khai diễn một vở kịch hay, thì giờ này chúng ta vẫn bị Diêu Hà Diêu Khê khống chế. Người không nhớ ân báo đáp thì thôi, chẳng lẽ lại muốn ra tay với nàng? Cứu mạng chúng ta? Tất Tu Minh cười nhạt. Nếu như không phải trước đó, nàng ta cùng tên tặc tử Thiên Lang Quốc kia công kích, thì chúng ta sao có thể rơi vào giằng hãm của người khác? Nàng ta cứu chúng ta là cách bảo vệ mình thôi. Nàng ta chỉ cứu bản thân mình mà thôi. Trần Học Thư, ta biết ngươi tính khí tốt, nhưng chuyện này ngươi đừng có xen vào. Trần Học Thư nhướng mày, tuy hắn không thích Tất Tu Minh, nhưng hắn không thể phủ nhận những lời Tất Tu Minh nói đều là sự thật. Tử Mạch trước đó đã từng dẫn bọn yêu thú đến tấn công những người này. Bọn họ bị Diêu Hà Diêu Khê khống chế, Tử Mạch cũng có trách nhiệm rất lớn. Vừa rồi cùng với Dương Khai giết Diêu Hà Diêu Khê, Tử Mạch cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình, chứ không hề có ý nghĩ là muốn cứu ai. Chính vì biết lời của Tất Tu Minh nói là sự thật, nên Trần Học Thư mới thấy có chút khó xử. Một mặt hắn không thích Tử Mạch, mặt khác hắn biết Tử Mạch cùng đến với Dương Khai. Hai người nhất định là có giao tình, giúp ai cũng không được. Trần Học Thư cũng phải e dè như vậy, thì những người khác chẳng lẽ không? Bất luận là bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung hay là tỷ đệ Dạ Thanh Ti Chu Bá đều im lặng không nói. Sự chọn không giúp ai mà chỉ... Bọn họ lựa chọn không giúp ai mà chỉ lặng lẽ quan sát tình thế. Bởi vì không ai trong họ biết rốt cuộc Dương Khai và Tử Mạch có quan hệ gì. Nhìn thấy vô số con mắt đang nhìn về mình, Dương Khai cười nhạt một tiếng, mắt nhìn chằm chằm Tất Tu Minh. Người muốn phế đi tu vi của nàng ta, lại muốn nàng ta làm tỳ nữ cho sư đệ ngươi. Có người muốn thăm dò Tử Mạch, hắn đương nhiên là không thể đứng ngoài cuộc. Vì dù sao thì hiện giờ Tử Mạch cũng đang chịu sự khống chế của hắn. Nếu như nàng ta không thể khiến cho sư đệ ta khôi phục như ban đầu, thì đây chính là số kiếp của nàng ta. vẻ mặt của Tất Tu Minh có vẻ lo lắng. Sư đệ ngươi sợ rằng không có phúc phận đó đâu. Dương Khai lãnh đạm cười. Vì nàng ta là tỷ nữ của ta rồi. Ngực của Tử Mạch đập phập phồng, lại không dễ gì phản bác. Nói nàng là tỷ nữ của Dương Khai cũng là cất nhắc cho nàng rồi. Sống chết đều nằm trong tay Dương Khai, nàng còn có thể nói được gì đây? Tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng Tử Mạch cảm thấy nam nhân đang ghét này cho người ta không thể hận được. Vì người này lúc này đang vì mình mà lộ diện. Những người khác nghe thì lấy làm ngạc nhiên, bởi vì họ thấy Tử Mạch không chút phản bác. Ai nấy đều trừng mắt nhìn Tử Mạch, rồi lại nhìn Dương Khai với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Những người này rơi vào tay Diêu Hà Diêu Khê thì chịu nhục mà sống, chịu hết đày đọa. Còn Dương Khai và Tử Mạch thì ngược lại. Chuyện này là ra sao chứ? Hắn sao có thể làm như vậy được? Trên khuôn mặt của Lãnh Sang hiện ra vẻ mặt không được tự nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói thì địa vị của nàng ta cũng như Tử Mạch mà thôi. Tỷ nữ của ta sống hay chết là do ta quyết định. Người chưa có đủ tư cách. Dương Khai nhìn Tất Tu Minh trong lòng đã thấy khó chịu rồi. Lúc này đúng là lúc có thể phát tiết. Tất Tu Minh cười ha ha, khinh bỉ nhìn Dương Khai. Xem ra, người đã bị con yêu nữ của Thiên Lang Quốc mê hoặc, làm cho thần hồn điên đảo, không còn biết nên đứng về phía nào. Người nói đỡ cho nàng ta như vậy, chẳng lẽ đã trở thành quân thần như váy của nó rồi? À cũng đúng, ả đàn bà này nhìn cũng biết là hồ ly tinh. Ai cũng có thể làm chồng, để cho người chơi đùa vài lần thì cũng không có gì để mà mất. Tất cả những nữ nhân này đều nhướng mày. Tên Tất Tu Minh này nói năng quá lộ liễu khó nghe, ai nghe cũng không chấp nhận được. Tử Mạch tức đến mức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không khỏi phát run. Mặc dù nhìn nàng đúng là có vẻ phóng đãng, lời lẽ hành động cũng cho người ta cảm giác sai lầm đó. Nhưng chỉ có những người hiểu nàng mới biết nàng vẫn là một thiếu nữ không thể giả được. Người tránh ra, ta phải giết chết hắn đi. Tử Mạch cắn chặt răng, thù hằn nhìn chằm chằm Tất Tu Minh, sắc mặt của nàng lãnh đạm. Bị người ta sỉ nhục đến mức này thì không thể nào hòa hoãn được rồi. Người không thể ra tay. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng, dù sao nàng cũng là người Thiên Lang Quốc. Cho dù thực lực có cao hơn Tất Tu Minh, cũng có thể thắng được hắn ta. Nhưng một khi ra tay với Tất Tu Minh thì những người của đại hán này cũng không thể nào đứng yên mà không quan tâm. Đến lúc đó sự việc sẽ khó giải quyết. Ta không quan tâm. Ta muốn giết hắn đi. Tử Mạch có chút phát cuồng, chân nguyên trong người cuồng bạo. Cút sang một bên. Dương Khai quát lên. Tử Mạch đần mặt ra. Cơn thịnh nộ bất giác giảm xuống nhiều. Nàng là người thông minh lanh lợi, đương nhiên biết rõ Dương Khai đang lo lắng điều gì. Lãnh Sang quan sát lời lẽ sắc mặt rồi nhanh chóng xông lên kéo Tử Mạch. Hai người bọn họ đều từng chịu nỗi thống khổ thần hồn bị dày vò và cũng biết rõ tính khí của Dương Khai. Nếu như làm phật ý của hắn thì e rằng sẽ phải chịu thêm một lần dày vò. Tất Tu Minh sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tử Mạch, vẻ mặt chuẩn bị hành động. Sư huynh, không thể nào bỏ qua cho cô ta. Sư đệ của Tất Tu Minh từ bên kia lại gào ầm lên. Trong mắt của Tất Tu Minh hiện ra một vẻ dứt khoát. Hắn khẽ gật đầu, đang định xông về phía Tử Mạch, thì Dương Khai lại đứng chặn trước mặt của hắn rồi. Để ta chơi với người. Dương Khai sắc mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Tất Tu Minh cau mày, vẻ mặt đầy căm ghét. Chỉ vì một con tiện nhân của Thiên Lang Quốc mà ngươi muốn đối đầu với ta sao? Ta đã nói rồi, nàng ta là tỷ nữ của ta, sống hay chết là do ta quyết định mà thôi. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, ta không muốn giết ngươi. Tất Tu Minh vẻ mặt không thể kiên nhẫn được rồi. Không đánh làm sao mà biết được chứ? Dương Khai thân như bàn thạch. Tất Tu Minh quan sát kỹ Dương Khai, mãi lát sau mới khinh bỉ gật đầu. Được rồi, nếu như người muốn tìm cái chết thì không thể nào trách được ta. Ta giết người trước rồi tính đến con yêu nữ kia. Trong lúc đang nói thì Tất Tu Minh hùng dữ đánh đến Dương Khai một chưởng, chân nguyên thôi động, chưởng phong gào thét. Một tiếng kinh hô vang, Mọi người đều không ngờ Tất Tu Minh nói ra tay, liền ra tay. Hắn lại là một người luyện võ chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Còn Dương Khai thì chỉ có đến ly hợp cảnh tầng thứ tám mà thôi. Sát chiêu này mà đánh ra thì Dương Khai đâu còn con đường sống. Hắn lại không chút nghĩ đến vừa rồi Dương Khai đã cứu mạng mình hay sao. Người này nghiễm nhiên làm cho tức đến ván đầu. Căn bản không có chút đạo nghĩa gì rồi. Hạ thủ lưu tình! Hán Tiểu Thất kêu. Già Thanh Ti bọc lấy một mảnh huyết quang xông đến. Hai người Tử Mạch và Lãnh Sang không khỏi hám hốc miệng, trên mặt đầy ngạc nhiên. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Khai ngẩng đầu xuất ra một chưởng, đụng nhau một kích với Tất Tu Minh. Nguyện khí va chạm, năng lượng đất trời tùy ý. Tất Tu Minh không tự chủ được, lùi về sau mười mấy bước, rồi khó khăn lắm đứng vững người. Còn Dương Khai thì bát phong bất động. Già Thanh Tuy vừa xông đến thì dừng, huyết quang trên người như ẩn như hiện, vẻ vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của Tử Mạch và Lãnh Sang thì càng đầy vẻ kinh ngạc, như không thể tin được. Đôi mắt Chu Bá to như cột điện lúc này híp lại, khuôn mặt như dao gọt co quắp. Hai người Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ miệng vòng thành hình tròn. Sự huỳnh muội cùng lúc cảm giác như trong đầu có chút thiếu dưỡng khí. Mọi người phản ứng không có giống nhau, nhưng đều thấy chấn động vì Dương Khai có thể đẩy lùi được Tất Tu Minh chỉ với một chưởng. Ly hợp cảnh tầng thứ 8 đối với chân nguyên cảnh tầng thứ 4, chênh nhau 5 tiểu cảnh giới tạm thời không có nhắc đến đi, nhưng mà ở giữa là cách nhau một cảnh giới lớn, giống như đường phân nước. Trước khi đạt đến chân nguyên cảnh thì nguyên khí trong cơ thể người luyện võ là nguyên khí, nhưng sau khi chân nguyên cảnh thì trong cơ thể người luyện võ lại là chân nguyên. Hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Từ trước đến giờ chưa có một người luyện võ ly hợp cảnh nào là có thể trong cảnh giới này đánh lùi được cao thủ chân nguyên cảnh, ngoài trừ ít ỏi những thiên chi kiều tử ra. Vậy mà hiện giờ cảnh tượng chấn động này lại thiết thực rõ ràng xảy ra ngay trước mắt. Tất Tu Minh cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Dương Khai. Tay trái túm lấy tay phải, ra sức thôi động chân nguyên để hóa giải chân dương nguyên khí xâm nhập vào người. Bàn tay phải đỏ ửng như hỏa thiêu. Hơn nữa, màu đỏ ửng này lại lan ra khắp cánh tay hắn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nguyên khí của ngươi! Tất Tu Minh giọng rung lên. Sao có thể nào tinh thuần như vậy chứ? Dương Khai cười nhạt, bộ pháp triển khai, lôi ra một đạo tàn ảnh trong phút chốc đã lấn đến trước người của Tất Tu Minh. Bàn tay to như che bầu trời chụp xuống đầu hắn. Tất Tu Minh kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng giơ lên hai chưởng để ứng phó. Bát Vân chưởng. Chưởng phong có thể đẩy mây mù ra, võ kỹ địa cấp thượng phẩm, uy lực bất phàm. Dương Khai đơn chưởng đón lấy, ba một tiếng giòn vang truyền ra, thân hình Tất Tu Minh lập tức liền xung thấp một đoạn. Dương Khai cũng bị chấn động đến hơi lảo đảo, bước chân đứng vững, dồn khí đan điền, một quyền xuất ra. Tất Tu Minh căn bản không thể phòng ngự được những đợt tấn công hùng mãnh liên tiếp không dừng này. Quyền này đánh nằm thẳng vào lồng ngực của hắn. Viêm Dương Tam Điệp Bạo. Một tháng trước, trong đại chiến giữa Dương Khai và Tề Kiếm Tinh, Viêm Dương Tam Điệp Bạo đã bị Tề Kiếm Tinh với chân nguyên cảnh hoàng mỹ phá đi và vẫn chưa thể làm hắn bị thương. Nhưng lúc này Tất Tu Minh ở bốn tầng chân nguyên cảnh lại không có bản lĩnh này. Thứ nhất, nguyên khí của Dương Khai tinh thuần hơn nhiều so với một tháng trước. Tất cả đây đều là công lao của Lưu Viêm Dịch. Điều thứ hai, Cửu Tinh Kiếm Phái mà Tề Kiếm Tinh xuất thân là một tông môn nhất đẳng. Còn sư môn của Tất Tu Minh chỉ là nhị bậc. Nội tình hai bên khác nhau rất là lớn. Viêm Dương Tam Điệp Bạo ầm ầm nổ bung trong người của Tất Tu Minh. Tất Tu Minh kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái đi. Sau đó không có tự chủ được mà phun ra một ngụm máu. Chương 252. Nhìn thẳng vào. Nếu như đã quyết định đồng thủ cùng với Tất Tu Minh, Dương Hải đương nhiên không có dự định bỏ qua. Vừa rồi mình còn cứu mạng người này, hắn đã không tri ân báo đáp thì thôi. Đằng này còn hạ tử thủ với mình. Loại người này giữ lại nhất định sẽ làm mầm họa. Hơn nữa trước đó hắn còn hết lần này tới lần khác chế giễu vị nhổ Dương Khai. Điều này càng làm tăng thêm ý chí giết y của Dương Khai. Dương Khai cũng không phải là kẻ thiện nam tín nữ gì, bị người khác đè đầu cười cổ, làm sao chịu nhịn được. Bỗng nhiên bị thiệt lớn nên Tất Tu Minh không dám lên mặt. Trừng cặp mắt vừa sợ hãi vừa oán hận nhìn Dương Khai. Đang định thi triển toàn lực thì thấy bên kia Dương Khai đã giơ hai chưởng. Nguyên khí trên hai chưởng này hùng mãnh phát ra. Thú hồn kỹ. Hai tiếng gầm gừ truyền ra. Cự hổ và ngưu thần như lưỡi thiêu đốt mạnh mẽ chạy ra. Cùng với Dương Khai tạo ra thế lực tam giác tập sát về Tất Tu Minh. Tâm thần chấn động, Tất Tu Minh vô cùng hoảng hốt. Y gắng hết sức ứng phó một chiều, nhưng lại không còn chút sức nào để đánh trả. Hai con thú hồn cùng với Dương Khai lần lượt đuổi giết Tất Tu Minh, và ngay sau đó đã đánh thủng một lỗ trước ngực của Tất Tu Minh. Máu tươi vùng vẫy, Tất Tu Minh mặt ngửa ngã xuống, hai tròng mắt trợn to, vẻ mặt như không thể tin. Y đã chết không nhắm mắt. Dương Khai nhìn khắp xung quanh, thì thấy đám người ai nấy đều vẻ mặt kinh ngạc. Cuộc chiến xảy ra quá nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhưng không ai nghĩ đến kết cục này. Một người luyện võ mới ở ly hợp cảnh tầng thứ 8 lại có thể nhanh chóng lấy đi tính mệnh của một kẻ luyện võ đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 4. Nhìn có vẻ như không mất nhiều công sức mà dễ dàng như không. Đặc biệt là Tử Mạch và Lãng Xanh thì càng cảm thấy khiếp sợ. Hai người họ mặc dù đã từng ở với Dương Khai mấy ngày nhưng mà chưa từng thấy hắn động thủ bao giờ. Vừa rồi khi cùng nhau đối phó yêu thú, Dương Khai cũng chỉ biểu hiện là mạnh hơn ly hợp cảnh bình thường một chút thôi. Cho nên trước giờ hai người vẫn cho rằng Dương Khai chẳng qua là dựa vào bí thuật đặc biệt mới có thể khống chế thần hồn của họ được. Tuy có sợ hãi nhưng trong lòng hai người vẫn không coi thực lực Dương Khai ra gì, cho rằng Dương Khai chỉ là một kẻ luyện võ tầng thứ 8 ly hợp cảnh tầm thường mà thôi, có chút không coi hắn ra gì. Nhiều lần khi hai người Tử Mạch và Lãnh Sang nhắc đến chuyện này thì trong lòng đều thầm hận. Mấy ngày này làm càn với Dương Khai, một phần nguyên nhân cũng do tâm lý đó gây nên. Nhưng lúc này Tử Mạch và Lãnh Sang là phát hiện tên Dương Khai mà hai người vẫn luôn xem thường, lại có sức chiến đấu kinh người. Tất Tu Minh dù sao cũng là người luyện võ đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 4. Lãnh Sang có đấu với y thì cũng không biết ai thắng ai thua. Ngay đến cả Tử Mạch có muốn bắt y thì cũng phải mất một phen hào tâm tổn lực. Lần này so sánh, Tử Mạch và Lãnh Sang trong lòng chấn động, mãi vẫn không nói được lời nào. Những người khác chẳng lẽ không có như vậy? Giết chết Tất Tu Minh, Dương Khai quay đầu nhìn tên sư đệ của y. Tên này vừa rồi còn lại nhãi không dứt, kêu sư huynh phải phế đi tu vi của Tử Mạch. Khi Tất Tu Minh giao đấu với Dương Khai, thì hắn lại nhầm họng súng vào Dương Khai, miệng không hết phun ra những lời lẽ bẩn thỉu, thô lỗ. Lúc này thì hắn ngập tịt miệng như cha mẹ chết. Ánh mắt sợ hãi nhìn Dương Khai, sắc mặt thì trắng bệch. Hắn nhìn thấy trong mắt của Dương Khai là sát khí và sự căm ghét. Dương Khai có thể trước mặt bao nhiêu người giết chết Tất Tu Minh, thì làm sao có thể tha cho hắn đây? Hai con thú hồn nhè răng liếm mép hướng về hắn, rồi lập tức nhanh như điện chớp lao đến chỗ hắn. Không, đừng! Tên này giãy dụa bò lên, sắc mặt hốt hoảng, vội chạy trốn. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ là một phế nhân, đan điền đã bị phá. Cả người đều không có chút nguyên khí, làm sao có thể nào chạy thoát thân khỏi hai con thú hồn. Cự hổ và trâu thần lao đến, sau đó là một trận gầm cắn, đâm bổ. Tiếng kêu thảm và xin tha vang. Mười mấy người của đại hán, da mặt ai nấy đều phát run. Có người luyện võ, mềm lòng, há hốc miệng, nhưng không biết phải nói gì. Không lâu sau, tiếng kêu thảm dừng. Sư đệ của Tất Tu Minh cũng uống hận dưới sự tấn công của thú hồn. Trên xác, máu chảy đầm đìa. Thản nhiên nhìn một vòng khắp mọi người, Dương Khai không nói gì mà chỉ đi đến một bên. Tử Mạch và Lãnh Sang thấy vậy, cũng không nói câu gì, bước đến cạnh hắn. Ánh mắt phức tạp nhìn. Đến bây giờ, hai người mới có một cảm giác kính sợ đối với Dương Khai. Không nói đến việc hắn khống chế thần hồn của họ, mà chỉ cần dựa vào sức đấu ghê người này cũng đủ để họ phải chính thị rồi. Nếu là trận đấu sống chết, thì Lãnh Sang nhất định không phải là đối thủ của Dương Khai. Tử Mạch thì nói không chừng còn có thể liều một trận, nhưng nàng cũng không biết liệu mình có thể nào thắng được Dương Khai hay không. Không nắm chắc nhiều phần, nghĩ đến công lực mà Dương Khai đột nhiên bạo phát, Tử Mạch phán đoán trong lòng. Nam nhân này đã tu luyện ra sao? Tại sao ly hợp cảnh tầng thứ 8 lại có bản lĩnh vượt qua một cảnh giới cao mà đấu với người ta? Những người đến đây, ai không có bậc tinh anh của các tông môn? Ai mà không có bản lĩnh vượt cấp chiến đấu chứ? Nhưng trước mặt Dương Khai, tất cả đều không đáng được nhắc đến. Hắn mới thật sự là bậc tinh anh trong quần tinh anh. Gần như có thể đoán được, nếu như hắn không chết, thì đợi cho tới lúc hắn thực sự lớn mạnh, đại hán này nhất định là có chỗ của hắn rồi. Xin đa tạ. Lúc lâu sau, Tử Mạch mới khẽ khàng lên tiếng cảm ơn. Dương Khai nhìn nàng, thản nhiên cười. Người đừng có hiểu nhầm, ta không phải vì người mà lộ diện đâu. Sắc mặt của Tử Mạch đờ đẫn. Vậy vì cái gì? Lẽ nào vì trước đó hắn từng chế giễu khinh thường ngươi? Đúng. Dương Khai thẳng thắn thừa nhận, Tử Mạch há hốc miệng, sau đó cười gượng. Có thù tất báo, tính cách này của ngươi phải thay đổi rồi. Nhưng ngươi thật sự lợi hại, lúc trước ta đã quá coi thường ngươi. Sao? Bị sức mạnh của ta làm cho khuất phục rồi ư? Muốn dựa dẫm vào ta sao? Dương Khai khẽ cười. Câu nói này không khỏi làm cho Tử Mạch phải nghĩ đến chuyện lần trước vẫn chưa xong. Trong phút chốc, sắc mặt xa xầm, sau đó cắn răng. Sớm muộn gì, ta cũng bắt người phải trả giá. Người cũng nói rồi, ta là một người có thù tất báo, nói lời xâm phạm đến ta đúng là không phải là lựa chọn thông minh đâu. Dương Khai dựng một ngón tay lên quơ quơ. Tử Mạch tức giận và uất ức, nhưng không dám phản bác. Nói nữa thì có trời mới biết hắn sẽ lại làm ra chuyện gì. Không hay ra thì nghiêm trọng rồi. Nếu thật sự bị hắn cướp đi thì Tử Mạch có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Một lát sau, cách đó không xa có tiếng bước chân. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy đám người của đại hán do Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ tiến về phía mình. Dương Khai vừa người đứng dậy, lẳng lặng nhìn họ. Dạ Thanh Ti đang nhìn hắn cười. Những người khác có chút giao tình với hắn thì cũng nhìn hắn với vẻ không chút gánh nặng tâm lý. Chỉ có số ít người thì sắc mặt có chút sợ hãi. Dương Khai vừa rồi đã giết chết Tất Tu Minh, là còn dứt khoát tàn nhẫn, giết chết tên đệ đệ không chút lực phản kháng của hắn ta. Cách làm diệt cỏ diệt tận gốc này khiến cho bọn họ có phần thấy không thỏa đáng. Nhân tay của bọn họ cũng đã nhúng nhiều máu, vì vậy bọn họ cũng hiểu được cách làm của Dương Khai. Lúc này thì đã không còn chút thù ý gì, hiển nhiên là chấp nhận sự thật rồi. Tất Tu Minh và sư đệ của y, mấy ngày này nói hết lời đã kích sĩ khí, vì vậy nhân duyên mới không được tốt. Cảnh vừa rồi diễn ra ngay dưới mắt, mọi người không phải là người bất phân phải trái, vì vậy đương nhiên sẽ không đồ cái chết của Tất Tu Minh và sư đệ y lên đầu của Dương Khai. Trong trường hợp như vậy, tự bảo vệ mình còn không kịp, ai mà còn quan tâm đến sống chết của người khác. Hơn nữa, còn là hai tên đáng ghét, chết đi chỉ là vô ích. Trần Học Thư bước đến gần, cùng với Thư Tiểu Ngữ hai người, lần lượt đưa một nắm huyết châu. Đây là thu hoạch vừa nãy. Còn có huyết châu mà vừa rồi Diêu Hà Diêu Khê giết bọn yêu thú của vị cô nương này đã để lại. Tổng cộng là 82 viên. Dương Huỳnh, nghe đếm xem. 30 con yêu thú của Tử Mạch không kịp phản kháng đã bị giết chết, cộng thêm yêu thú mà Diêu Hà Diêu Khê khống chế. Trận chiến này thu hoạch đúng là không ít. Dương Khai nhìn hắn cũng không từ chối, đưa tay ra nhận hết tất cả số huyết châu này. Mặc dù giết chết yêu thú ai cũng có công, nhưng nếu không có Dương Khai bày kế và diễn ra một vở kịch hay, thì bọn họ làm sao được tự do. So với số huyết châu này thì có thể bảo toàn tính mệnh là thu hoạch lớn nhất. Huống hồ sau khi giao chiến kết thúc, Dương Khai còn lấy đan dược trị thương cho bọn họ, như vậy coi như tận tình tận nghĩa rồi. Đây là huyết châu của bốn người này, đều là chân nguyên cảnh đó. Dạ Thanh Ti mỉm cười, đặt bốn viên huyết châu lớn hơn, tinh thuần hơn lên tay của Dương Khai. Thấy Dương Khai thu hoạch nhiều như vậy, không ít người ngưỡng mộ, nhưng ngưỡng mộ vẫn là ngưỡng mộ thôi, không ai dám ra tay cướp, càng không dám tỏ vẻ tham lam. Dương Khai quan sát lời lẽ thái độ của họ, nhìn thấy vậy thì thầm gật đầu, trong lòng cũng thấy an tâm. Hắn biết rằng chỉ có số ít là giống như huynh đệ Tất Tu Minh. Vẻ mặt của Trần Học Thư nghiêm lại rồi cung tay làm lễ. Đa tạ Dương huynh đã cứu mạng chúng ta. Ơn này ghi nhớ trong lòng, ngày khác có cơ hội thì nhất định báo đáp. Mười mấy người đều nghiêm mặt cung tay làm lễ, sắc mặt Dương Khai cũng nghiêm trọng đáp lại lễ. Không còn ai nhắc đến cái chết của Tất Tu Minh. Cho dù những người này có sống sót đi ra, thì e rằng cũng sẽ không nói với bất cứ ai. Tại vùng đất dị kỳ này, mấy người mất mạng là chuyện bình thường. Chỉ cần không ai tiết lộ chuyện Dương Khai giết chết Tất Tu Minh, thì các sư môn sau hắn đương nhiên sẽ không gây phiền toái cho hắn rồi. Biến cố này cứ như vậy tiết lộ ra ngoài, mọi người đều tự ngầm hiểu mà không ai nói ra. Không khí dần dần dung hợp, vốn có chút ngăn cách và kiên kỵ, trong phút chốc đã tan thành mây khói. Chỉ là khi mọi người nhìn Tử Mạch thì vẫn có chút không được tự nhiên. Nếu như đều là người Đại Hán, một nụ cười sẽ xóa đi hết ân oán, cũng là một lời tốt đẹp. Nhưng Tử Mạch dù sao vẫn là người luyện võ của Thiên Lang Quốc, trước đó đã từng tấn công mọi người. Điều này khiến cho mối ân oán tăng thêm một bậc. Cho dù có người muốn hòa giải thì vẫn có chút kiêng dè. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm bất dị mà. Tử Mạch thông minh, nàng biết rõ điều này nên tự mình chạy đến một bên, đơn phương lẻ bóng đứng một mình. Nói chuyện phím một hồi, Dương Khai đột nhiên nhìn Trần Học Thư. Trần huynh, phải chăng vẫn còn việc gì? Trần Học Thư vẻ như định nói gì nhưng lại thôi, điều này đã bị Dương Khai thấy được. Trần Học Thư nghe thì sửng sốt, sau đó chợt gượng cười. Là chúng ta đúng là có việc muốn thỉnh giáo. Cứ nói đi, xin đừng ngại. Trần Học Thư đưa tay chỉ vào đan điền mình. Con trùng này đã chết chưa? Diêu Hạ Diêu Khê chết rồi, nhưng côn trùng không chế thần hồn của bọn chúng gieo xuống thì vẫn còn đây. Đây mới là vấn đề mà mọi người lo lắng nhất. Lệ Tâm Viễn của Vấn Tâm Cung đã bị chúng chui vào và phá vỡ đan điền rồi. Sư đệ Tả Phương phải luôn dìu hắn, ai mà biết được mình liệu có trở thành người tiếp theo hay không. Nghe vậy, Dương Khai quay đầu nhìn về Tử Mạch. Tử Mạch mặt không chút biểu cảm. Chưa có chết, vẫn sống trong người của các ngươi. Mọi người nghe ai nấy đều biến sắc, trợn mắt nhìn Tử Mạch. Chương 253, đừng đùa giỡn với ta. Dương Khai cũng nhíu mày hỏi một tiếng. Người có cách nào lấy bọn chúng ra không? Bọn khống hồn trùng đó không phải là do ta gieo. Tử Mạch khẽ lắc đầu, đôi mày thành tú nhăn rồi nói tiếp. Thật ra thả bọn chúng trong đó cũng không sao. Chúng chẳng qua chỉ hấp thu chút nguyên khí để sống mà thôi. Không có người ra lệnh thì bọn chúng cũng sẽ không làm hại các ngươi. Đợi đến lúc các ngươi tu luyện đến thần du cảnh thì đương nhiên có thể dùng thần hồn liên quan để đẩy bọn chúng ra ngoài. Hoặc là có thể trở về tông môn, tìm người cấp bậc trưởng bối nhờ các người ấy ra tay. Đây cũng chỉ là khống hồn trùng bậc thấp. Ngoài sợ nhiệt ra thì thần thức để đối phó với chúng cũng là một loại vũ khí lợi hại. Tuy nói như vậy nhưng trên mặt mọi người ai nấy đều cau mày ủ rũ. Bọn họ có vẻ không tin Tử Mạch cho lắm. Huống chi cho dù lời Tử Mạch nói là sự thật thì bất cứ ai ở chỗ hiểm trong đan điền có một con côn trùng sống sót thì trong lòng ít nhiều gì cũng không thoải mái. Ngồi nhỡ trong trận chiến sinh tử mà con trùng này động đậy, nếu như xử lý không tốt thì rước đến hậu quả nghiêm trọng không thể nghi ngờ. Tử Mạch thấy mọi người nhìn như vậy thì cười khinh miệt. Nhưng nếu như các ngươi nhất định muốn ngay bây giờ đẩy bọn chúng ra ngoài thì ta cũng có cách. Chỉ là không biết các ngươi có đồng ý để ta thử hay không. Mọi người sắc mặt đầy đau khổ nhìn Dương Khai. Bọn họ đều không tin tưởng Tử Mạch. Nếu chẳng may, con quỷ nhỏ này của Thiên Lang Quốc dở trò gì không chế bọn họ, vậy thì... Nhưng nếu như không đồng ý, thì mọi người cũng là lo sợ bất an. Trong đan điền của họ có trùng, thì nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ. Tử Mạch đứng bên kia cười giễu cợt. Lúc này khí đã thỏa mãn, muốn đùa bỡn cợt vừa rồi mới nói. Chủ nhân nhà ta có thể giúp các ngươi. Chủ nhân nhà ngươi. Trần Học Thư nghe thì không khỏi ho nhẹ một tiếng. Sắc mặt Dương Khai trở nên ngượng ngập, hầm hầm trừng mắt nhìn Tử Mạch. Dương huynh, huynh thật sự là thu nạp nàng ta làm nữ tỳ rồi sao? Trần Học Thư vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Thư Tiểu Ngữ đứng bên cạnh hung hăng véo hắn một cái, khiến cho Trần Học Thư ngũ quan vặn vẹo, nhưng mà không có dám lên tiếng. Nàng ta cái đầu ngươi, nàng ta chỉ mong sao cho ta chết đi. Dương Khai lên tiếng phủ nhận. Dương Khai hít mũi một cái rồi cau mày nói. Nhưng có khả năng là có cách thật, chỉ là chưa thử trên người ai thôi. Khống hồn trùng sợ nhiệt, chân dương nguyên khí trên người ta chính xác là khắc tinh của bọn chúng. Hiện giờ không có sự khống chế của Diêu Hà và Diêu Khê, chỉ cần dùng đến chân dương nguyên khí là có thể đẩy bọn chúng ra ngoài. Trước đây Dương Khai cũng là dùng cách này để đẩy khống hồn trùng từ trên đỉnh đầu của yêu thú cấp 5 và xoa kim ảnh báo ra, từ đó mới biết được bí mật tồn tại của khống hồn trùng. Nhưng nếu mục tiêu là người thì Dương Khai cũng không có dám. Những người này đều là bậc anh tuấn của các tông môn. Nơi mà khống hồn trùng sinh sống lại là trong đan điền, là vị trí cốt yếu, yếu ớt, mẫn cảm. Một vài đạo ngũ trì đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thấy Dương Khai chần chừ, mọi người có chút bất an. Hãy thử trên người của ta đi. Lệ Tâm Viễn của Vấn Tâm Cung đột nhiên vẻ yếu ớt nói, trên mặt là nụ cười thảm. Dù sao thì tu vi của ta cũng đã bị phế, có thể để Dương Huynh luyện tập, thì coi như là tận một chút sức lực vì mọi người. Tả Phương lập tức nói, Sự Huynh à, đừng nói như vậy. Đan điền bị phế thì vẫn có cơ hội để tu bổ. Chỉ cần tìm được đúng đan dược là được rồi. Phải thử, thì để đệ thử trước đi. Sư đệ à, Lệ Tâm Viễn lắc đầu gượng cười. Sư Huynh cũng không có gì đáng ngại. Cho dù Dương Sư Huynh xảy tay, thì chẳng phải cũng chỉ là một mạng người thôi sao? Huynh cứ sống như vậy thì sống không có bằng chết. Các người đừng có tranh nhau, chúng ta không ai có gì nắm chắc. Dương Khai nhíu mày, sau đó hướng về Tử Mạch vẫy tay. Gì chứ? Tử Mạch không quạo mặt mà ngoan ngoãn đi đến. Nàng nghe lời như vậy khiến mọi người của Đại Hán vẻ mặt đầy kinh ngạc nghi ngờ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ quan hệ giữa nàng ta và Dương Khai lại đúng là nữ tỳ và chủ nhân? Điều này đúng là có chút quá ly kỳ. Nói cho ta biết, rốt cuộc phải làm ra sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Tử Mạch tỉ mỉ nói một lượt, phương pháp cũng giống như trước đó Dương Khai đã làm trên người của già xoa kim ảnh báo. Chỉ là động tác cần cẩn thận một chút, hoặc là dùng thủ đoạn lôi đình phần luyện nó, không cho nó có thời gian để phản ứng, hoặc là dùng thủ đoạn ôn hòa ép nó ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho nó cảm thấy bất an. Một khi vội vàng ép nó ra, nó không chừng, nó thật sự sẽ chui vào và phá tan đan điền. Sau khi hiểu điều này, Dương Khai trầm ngâm, nhìn mọi người hỏi. Các người chắc chắn để ta ra tay chứ? Mọi người đều gật đầu. Vậy thì được, ta chỉ có thể đảm bảo cố gắng hết sức để giúp các người hóa giải. Còn hậu quả ra sao, thì các người phải tự gánh lấy. Dương Khai không muốn vì chuyện này mà mang rắc rối vào người. Hàn Tiểu Thất cười. Ai, vốn nên là như vậy. Chúng ta tin Huynh là được, Huynh sẽ làm được mà. Những người khác cũng không có ý kiến gì khác, đương nhiên là tán thành ý kiến của hắn rồi. Dương Khai gật đầu. Hắn cân nhắc hồi lâu rồi quyết định lựa chọn phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ nhất dù nhanh chóng nhưng khiếm khuyết cũng rất là lớn. Một khi không chế không tốt thì sẽ chỉ làm cho người khác bị thương. Dương Khai nhìn Lệ Tâm Viễn rồi mới lên tiếng. Ta sẽ thử trên người của Huynh trước. Lệ Tâm Viễn mỉm cười gật đầu. Tả Phương định nói gì nhưng bị hắn trừng mắt nên thôi. Vén y phục lên, lộ ra phần bụng dưới. Bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung không khỏi đỏ mặt, nhưng không dám quay đầu bỏ lỡ điều gì. Mặt đỏ tí tai nhìn chăm chăm. Dương Khai giơ tay chạy lấy đan điền của Lệ Tâm Viễn, hít sâu một hơi. Tâm trạng trầm ngâm, không chế chân dương nguyên khí của mình, rồi từ từ nhập vào cơ thể của Lệ Tâm Viễn. Không bao lâu sau, Dương Khai liền cảm giác nơi mà khống hồn trùng tồn tại, tâm thần vừa động thì làng lại càng trở nên cẩn thận. Chân dương nguyên khí hóa thành thiên tỳ vạn lũ bọc đánh về bọn khống hồn trùng. Trước khi bọn chúng vẫn chưa có phản ứng gì, liền bao vây quanh. Sắc mặt của Lệ Tâm Viễn bỗng nhiên đỏ bừng. Hắn bây giờ chỉ là một phế nhân, có dòng nguyên khí cực nóng tràn vào nên có chút khó chống đỡ. Nhưng nghị lực của người này rất mạnh, mặc dù bụng nóng như lửa thiêu nhưng vẫn mạnh mẽ cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không có kêu, chỉ có gân xanh trên trán khiêu động, mồ hôi chảy ròng ròng. Dương Khai nhìn hắn rồi lên tiếng. À, chịu khó một chút. Đang nói thì hắn khiên động chân Dương Nguyên khí, từ từ ép bọn khống hồn trùng đã bị bao vây ra ngoài. Bọn khống hồn trùng hiển nhiên là không ngừng giãy giụa, càng làm Lệ Tâm Viễn đau đớn. Thân là sư đệ, Tả Phương đứng một bên nhìn mà không có đành lòng. Tim sắp nhảy lên đến tận cổ họng rồi. Khống hồn trùng rất nhanh chóng đã bị ép ra khỏi vị trí trong đan điền. Đến bước này thì cuối cùng Dương Khai cũng có thể buông tay chân. Không cần phải bị trói buộc, chân Dương Nguyên khí đột nhiên tăng. Không lâu sau, mọi người đều có thể thấy rõ chỗ sườn bụng của Lệ Tâm Viễn đột nhiên nổi lên một điểm nhỏ. Dương Khai liền nhanh tay nhanh mắt giơ tay ra và vạch một cái lỗ hổng nhỏ ở chỗ đó, rồi trực tiếp lôi bọn khống hồn trùng ra ngoài đốt luyện thành tro. Cùng lúc này, Lệ Tâm Viễn không tự chủ được thở phào một cái, người mềm nhũn ngã xuống đất. Sư huynh! Tả Phương thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy đến đỡ sư huynh dậy. Một lát sau, Lệ Tâm Viễn với vẻ vô cùng yếu ớt mở mắt ra rồi hà hả cười. Thật sự là khó chịu, nhưng mà cũng thoát được rồi. Thấy hắn bình an vô sự, tất cả mọi người đều như bỏ xuống được một tảng đá nặng nề ra khỏi người. Dương Khai thì càng thấy tự tin hơn, hắn nhìn xung quanh rồi nói. Tiếp theo là ai đây? Để ta. Trần Học Thư vội vàng hô, sau đó khoanh chân ngồi xuống trước mặt Dương Khai. Lần đầu tiên thành công nên những lần tiếp theo của Dương Khai tự nhiên càng thuận lợi hơn. Nhưng mà Trần Học Thư thì không giống với Lệ Tâm Viễn. Trong người hắn vẫn còn chân nguyên. Cho dù hắn có thả lỏng, thâm tâm ra sao, thì chân nguyên này cũng sẽ tự chủ động chống lại chân Dương nguyên khí trong người Dương Khai. Nên bất đắc dĩ, Dương Khai đành phải vận chuyển nhiều nguyên khí hơn. Phải mất thật lâu mới có thể đưa bọn khống hồn trùng ra ngoài. Người này nối tiếp người kia, 17-18 người đại hán cũng khiến cho Dương Khai mệt chết. Liên tục giải quyết hơn nữa, rốt cuộc chỉ còn lại mấy người nữ tử. Đó là Dạ Thanh Ti của Tu La Môn, Phong Thủy Ngân của Thủy Nguyệt Đường, Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn, còn có 4 thiếu nữ của Vạn Hoa Cung. Mấy người nữ tử ngoài Dạ Thanh Ti xinh tươi nhất ra, thì những người khác ai nấy đều mặt đỏ tí tai. Người nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt rất ngượng ngùng. Nguyên nhân không gì khác, chính là do lúc Dương Khai khiên dẫn bọn khống hồn trùng ra, thì bàn tay đó của hắn chèn lên chỗ đan điền của các nàng. Đan điền cũng chính là chỗ bụng dưới và cũng chính là vị trí cây rốn tinh xảo. Nghĩ tới đây, chữ nữ đều vô cùng ngượng ngùng. Dạ Thanh Ti hé miệng cười duyên. À, để ta trước cho. Mấy tiểu cô nương các ngươi thẹn thùng như vậy làm gì? Người ta đâu có ăn thịt các ngươi đâu. Dương Khai vẻ mặt nghiêm trang. Đừng cứ đùa giỡn với ta. Vẻ mặt đám nam nhân xung quanh cũng trở nên đầy kỳ quái. Dạ Thanh Ti đến trước mặt Dương Khai khoanh chân ngồi, đôi mắt nàng như nước, miệng khẽ cười duyên, rồi mạnh dạn chằm chằm nhìn Dương Khai, sau đó từ từ cởi cúc áo của mình ra. Tiếng hít thở nặng nề vang. Dạ Thanh Ti xinh tươi đầy đặn, nhìn như một quả đào mật chín mọng, dung nhan quyến rũ, dáng người duyên dáng. Một người con gái phỏng phao như vậy vô cùng hấp dẫn đối với các bậc nam nhân. Mắt thấy nàng sắp cởi áo ra, trước mắt lập tức sẽ mở ra cảnh mỹ diệu. Một đám nam nhân đương nhiên mắt không chớp nhìn chăm chăm, ai mà chịu bỏ đi cảnh tượng tình thái này. Dạ Thanh Ti chẳng những không luống cuống mà ngược lại còn liên miệng cười duyên. Ai tiểu yêu tinh? Đám nam nhân hơi thở nặng nề. Hàng Tiểu Thất sắc mặt rung lên, nhìn khắp xung quanh. Nè, các ngươi nhắm ngay mắt chó lại đi, nhắm mắt chó lại đi. Thư Tiểu Ngữ không ngớt lấy tay che mắt của sư huynh. Trần Học Thư thì sắc mặt đỏ bừng, bị mắt bị che liên tục nháy, trong lòng cứ như bị mèo cào. Dạ Thành Tì cũng dừng động tác, cười mỉm. Các ngươi thật sự vẫn muốn ở lại sao? Đám người Tả Phương và Triệu Cảnh Sơn nghe thì ngượng ngùng cười, liếm liếm môi. Bọn ta cứ nghĩ người không ngại chứ. À, đúng là điên. Dạ Thanh Ti lườm hắn một cái. Giữ thể diện cho các ngươi thôi, không hiểu biết gì. Còn muốn ta đuổi hết các ngươi đi sao? Hãy đi thôi, đi thôi. Tả Phương dìu Lệ Tâm Viễn cùng các nam nhân khác vội lánh đi. một trận than ngắn thở dài không thôi nuối tiếc. Ai đừng có kéo ta mà. Trần Học Thư nóng nảy, hắn bị Chu Bá cây tháp sắt này ôm thì không chút sức phản kháng chạy ra ngoài. Sự mùi của ta còn ở đó, ta phải xem như thế nào chứ. Người cút xa một chút đi. Thư Tiểu Ngữ không hết ngượng ngùng. Đợi khi tất cả nam nhân đã lùi ra khỏi trăm dặm, xác định bọn họ không thấy gì, thì đám nữ nhân mới an tâm. Mặt Dương Khai điềm tĩnh và tự nhiên nhìn Dạ Thanh Ti nói. Tiếp tục thôi. Mặt của Dạ Thanh Ti có chút ửng đỏ, nàng hít sâu một hơi rồi khẽ cắn răng tiếp tục cởi y sam ra. Đôi mắt của Dạ Hàm trừng to, khuôn mặt nhỏ như hỏa thiêu, lắp ba lắp bắp hỏi. Chẳng lẽ chúng ta đều như vậy sao? Dương Khai vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Dạ Hàm nghe lập tức bưng kín hai gò má. Trời ơi, có thể nào không cởi y phục được không? Dương Khai cau mày. Nếu các người không sợ xảy ra sơ suất gì thì được thôi. Nhưng trực tiếp xúc, ta càng dễ dàng không chế nguyên khí hơn. Kết thúc tập 36 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.